Chuyện con làm con rất rõ. Có phải lỗi với ba hay không, trong lòng con tự có quyết định. Mẹ, mẹ tin con được không? Con sẽ không làm mẹ thất vọng. Tư Đồ Không cảm thấy mệt mỏi. Sao mẹ không hiểu chứ? Hiện giờ anh ta đã không buông được Liễu Ảnh nữa, cũng không thể rời xa cô. Nếu thật sự nói tới thua thiệt, rốt cuộc là ai nợ ai đây? Họ sớm đã không phân rõ ràng rồi, huống hồ hiện giờ còn có đứa bé nữa. Đứa bé này dễ dàng trở thành cầu nối để hai người ở bên nhau, không bao giờ phân rõ được nữa. Tư Đồ Không biết mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận Liễu Ảnh. Anh ta chỉ hy vọng mẹ có thể dùng lý trí, khách quan nhìn nhận Liễu Ảnh, ít nhất cũng cho họ một cơ hội, để họ có thể chậm rãi đi tiếp, rồi sẽ có một ngày hai người hóa giải được mâu thuẫn. Hơn nữa anh ta thật sự rất thích Liễu Ảnh, thích tới khắc cốt ghi tâm, không thể buông bỏ được. Nếu thật sự phải rời xa Liễu Ảnh, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ có thể chấp nhận ai được nữa. Anh ta không biết mẹ có hiểu được tình cảnh này không, chỉ hy vọng mẹ đừng chèn ép quá đáng. Nhưng bây giờ con đang làm mẹ thất vọng đấy, bà Tư Đồ nổi giận đùng đùng nói. Bà ta cách Tư Đồ Không không quá xa, có thể nhìn thấy được Tư Đồ Không. Câu trả lời của Tư Đồ Không như thể đang nói trước mặt bà ta, từng câu từng chữ làm trái lại bà ta. Con thích Liễu Ảnh là làm mẹ thất vọng sao? Tư Đồ Không thấp giọng hỏi. Rút cuộc thành kiến của mẹ tới từ đâu? Là nỗi hận với Liễu Ảnh hay là người nhà cô ấy sao? Nhưng bao nhiêu năm qua, ba Liễu Ảnh đã chết lâu như vậy rồi, hận thù của bà ấy hình như vẫn chưa vơi đi chút nào. Lẽ nào thật sự muốn Liễu Ảnh và người nhà của cô phải trả giá sao? Đúng, con bây giờ khiến mẹ rất thất vọng. Con và Liễu Ảnh ở bên nhau khiến mẹ rất thất vọng. Bà Tư Đồ cười khẩy, ngay cả tên của Liễu Ảnh bà ta cũng không muốn nhắc tới. Cái tên này mang tới quá nhiều ký ức không vui. Liễu Ảnh ở bên cạnh Tư Đồ Không 5 năm, chiếm giữ cuộc sống của anh ta 5 năm còn chưa đủ, bây giờ còn lấy đi trái tim của anh ta nữa. Năm đó bà ta không nên đồng ý với suy nghĩ của Tư Đồ Không mới phải. Không nên để Liễu Ảnh ở bên Tư Đồ Không. Có rất nhiều cách thức và cơ hội để trả thù nhà họ Liễu, vậy mà cứ phải chọn cách này. Giờ thì mất cả chì lẫn chải. Tư Đồ Không im lặng một lúc lâu. Anh ta không ngờ mẹ mình lại có nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Sau khi ba chết, anh ta luôn muốn báo thù cho ba, giành được sự tán thành và ủng hộ của mẹ. Từ trước tới giờ đều làm rất tốt, mẹ cũng tự hào vì anh ta. Bây giờ hình như mẹ đã thu lại sự cổ vũ và tin tưởng đó rồi. Là thất vọng sao? Nhưng giữa anh ta và mẹ, rốt cuộc là ai thất vọng hơn ai? Anh ta muốn có được sự tán thành của mẹ, muốn bà ta dịu dàng với mình. Dù anh ta có quyết định thế nào thì đều có thể cổ vũ anh ta, để anh ta tiếp tục kiên trì. Nhưng mẹ anh ta dường như luôn coi anh ta là một công cụ, chứ không thật lòng quan tâm anh ta. Điều này làm Tư Đồ Không có chút không cam tâm, nhưng lại không thể nào nói ra được. Những lời của mẹ anh ta lúc này giống như một cái búa nện vào trái tim đã chai sạn bao nhiêu năm qua. Anh ta cho rằng bản thân đã có thể không để ý tới tổn thương mẹ mang lại cho mình nữa. Anh ta cố gắng làm hài lòng mẹ. Hai người cứ như vậy làm như không có chuyện gì. Sự ấm áp và hòa thuận ngẫu nhiên cũng đã là một loại hạnh phúc. Anh ta rất thích, rất hưởng thụ. Nhưng hiện giờ Tư Đồ Không cảm thấy không cần thiết nữa. Có rất nhiều tình cảm không phải bản thân muốn là có thể đạt được. Thứ tình cảm đó vốn dĩ đã là một yêu cầu xa xỉ rồi. Giống như mẹ anh ta vậy, chỉ hy vọng anh ta có thể trả thù cho ba, có thể nghe lời bà ta, sống vì thể diện của bà ta. Mà anh ta khi hiểu rõ được rằng bản thân mình còn muốn một thứ tình cảm thật lòng khác, thì suy nghĩ ấy chỉ là một suy nghĩ dư thừa mà thôi. Mẹ, con sẽ không từ bỏ Liễu Ảnh. Nếu con đã làm mẹ thất vọng rồi thì cứ thất vọng đi. Tư Đồ Không bình tĩnh nói, trong giọng nói mang theo sự cô đơn không rõ ràng. Tình cảm của anh ta và mẹ luôn khá tốt. Anh ta cho rằng họ là mẫu tử, tử hiếu. Nhưng hình như đều là tự lừa mình dối người cả thôi. Anh ta rất ít khi làm trái ý mẹ. Vì lẽ đó nên mẹ anh ta tưởng rằng anh ta không có suy nghĩ riêng của bản thân mình hay sao? Hay là cảm thấy bản thân anh ta sẽ thay đổi theo mong muốn của bà ta? Lời bà Tư Đồ muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra câu nào. Từ trước tới nay, Tư Đồ Không chưa bao giờ nói chuyện với bà ta như vậy. Mà những lời Tư Đồ Không vừa nói có vẻ như vừa mới từ bỏ điều gì đó, mang theo sự thất vọng tột cùng. Bà Tư Đồ cảm thấy bản thân nghĩ nhiều rồi. Tư Đồ Không luôn kiểm soát cảm xúc của bản thân rất tốt, sao có thể để lộ ra rõ ràng như vậy? Con có biết con đang nói gì không? Có lẽ do giọng điệu của Tư Đồ Không quá lạnh lùng khiến bà Tư Đồ sợ hãi. Giọng bà ta dịu xuống, lạnh đạm hỏi. Bà ta vẫn không muốn tin rằng Tư Đồ Không sẽ cố chấp ở bên Liễu Ảnh. Đã vậy, dù có khiến bà ta phải thất vọng thì cũng không muốn từ bỏ Liễu Ảnh. Trong lòng bà Tư Đồ hiểu rõ, Tư Đồ Không luôn là niềm tự hào của bà ta. Tư Đồ Không vốn không biết bao nhiêu tâm huyết để đi được tới ngày hôm nay. Bà ta luôn dõi theo, không phải không đau lòng, mà đó là con đường duy nhất. Bà ta chỉ có thể ở bên cạnh Tư Đồ Không. Anh ta đau, bà ta cũng sẽ đau. Khi anh ta vui, trong lòng bà ta cũng sẽ mừng thay anh ta. Bà ta luôn cảm thấy bà ta và Tư Đồ Không, mẹ con đồng lòng, sẽ không có mâu thuẫn gì quá lớn. Nhưng Liễu Ảnh chính là một sự cố ngoài ý muốn. Quan hệ giữa bà và Tư Đồ Không gần như sụp đổ. Bà ta không thể nào chấp nhận Liễu Ảnh, nhưng Tư Đồ Không lại tuyệt đối không từ bỏ Liễu Ảnh. Đây chính là mâu thuẫn không thể nào hóa giải. Bà ta từng nghĩ sẽ hòa hợp với Liễu Ảnh, thế nên chỉ có thể để Tư Đồ Không từ bỏ mà thôi. Bà ta chưa từng nghĩ sẽ hòa hợp với Liễu Ảnh, thế nên chỉ có thể để cho Tư Đồ Không từ bỏ mà thôi. Con biết, con sẽ không từ bỏ Liễu Ảnh. Nếu con thật sự đã khiến mẹ thất vọng, vậy thì cứ như vậy đi. Tư Đồ Không lặp lại một lần, giống như là đang kiên trì, lại giống như đang nhắc nhở điều gì đó. Giọng anh ta có chút đè nén, tâm trạng cô đơn, tăm tối, cảm xúc ấy bao trùm lên khống chế anh ta. Tư Đồ Không cúi đầu, nhìn không ra cảm xúc. Bà Tư Đồ nghe âm thanh truyền tới từ điện thoại, lồng ngực nhói đau, giọng điệu này quá mức trầm thấp, không phải không có cảm xúc, mà là chỉ có sự cô đơn và bất lực. Bà ta chưa từng thấy Tư Đồ Không như vậy. Anh ta luôn lạnh nhạt, vô cảm, kiêu căng, tự phụ. Nhưng hiện giờ, trong nháy mắt, như quay trở lại khoảng thời gian ba anh ta qua đời, khiến bà Tư Đồ cảm thấy hoảng loạn. Chuyện này quan trọng với Tư Đồ Không đến vậy sao? Không ngờ lại khiến anh ta trở nên bất lực như thế. Hơn nữa, dường như Tư Đồ Không đã từ bỏ chuyện quan trọng nào đó rồi. Đây không phải là thứ mà bà Tư Đồ muốn thấy. Nếu vì chuyện của Liễu Ảnh khiến tính tình Tư Đồ Không thay đổi, vậy thì chuyện này có đáng hay không? Bà ta thật sự cần nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tư Đồ Không, mẹ không ép con. Mẹ chỉ hy vọng con có thể nghĩ kỹ. Con và Liễu Ảnh không thể dễ dàng ở bên nhau được. Cô ta sẽ không chấp nhận những chuyện con đã làm với cô ta. Hơn nữa, con thật sự cảm thấy hai đứa có thể ở bên nhau sao? Trong lòng con có thể vượt qua rào cản kia không? Bà Tư Đồ tận tình khuyên bảo. Bà ta không thể chèn ép Tư Đồ Không quá mức. Hơn nữa bà ta sợ Tư Đồ Không sẽ trở lại khoảng thời gian ba anh ta mất, cho nên chỉ có thể lấy lùi làm tiến, để Tư Đồ Không tự mình quyết định. Tư Đồ Không cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Mẹ vẫn quan tâm tới anh ta, không ép anh ta quá mức. Vậy nhưng mẹ cũng sẽ không bỏ qua. Khi con quyết định thì đã nghĩ kỹ rồi. Con không để ý chuyện quá khứ đã đủ lắm rồi. Nếu Liễu Ảnh có thể buông xuống mọi chuyện, chỉ cần cô ấy nói đồng ý, con và cô ấy nhất định sẽ ở bên nhau. Con nhất định sẽ cưới cô ấy. Tư Đồ Không kiên định nói. Anh ta muốn nói rõ với mẹ, để mẹ hiểu rõ thái độ của anh ta. Nếu không bà ta sẽ có suy nghĩ khác mất. Bà Tư Đồ vô cùng tức giận, nhưng lại không dám nói lời quá đáng. Bà ta nghiến răng, sau đó chậm rãi lên tiếng, châm chọc nói. Tư Đồ Không, con ngây thơ quá rồi. Anh ta thật sự cho rằng chỉ cần hai chữ đồng ý là được rồi sao? Còn cảm thấy đây chỉ là chuyện của hai người thôi sao? Chuyện giữa anh ta và Liễu Ảnh sao có thể dễ dàng hòa hoãn mà không thông cảm được chứ? Liễu Ảnh mang thai rồi. Tư Đồ Không bình tĩnh nói. Anh ta nhất định phải khiến mẹ anh ta từ bỏ suy nghĩ khác. Đứa bé là một lý do rất tốt. Chuyện này chắc chắn không thể lay chuyển. Đầu kia lập tức yên lặng. Bà Tư Đồ ngạc nhiên tới nỗi sắp làm rơi điện thoại. Vừa rồi Tư Đồ Không nói cái gì? Con. Liễu Ảnh mang thai con của anh ta. Sao có thể? Ngay sau đó bà Tư Đồ lập tức hiểu ra. Liễu Ảnh mang thai đương nhiên là vì Tư Đồ Không muốn. Nếu Tư Đồ Không không muốn, anh ta sẽ có rất nhiều cách để Liễu Ảnh không thể mang thai. Dù có mang thai, với thủ đoạn của Tư Đồ Không, nếu anh ta không chấp nhận thì Liễu Ảnh cũng không thể giữ lại đứa bé này được. Nhưng bây giờ Tư Đồ Không lại nói với bà ta Liễu Ảnh mang thai rồi. Vậy thì chính là đang nói cho bà ta rằng anh ta để cho Liễu Ảnh mang thai. Anh ta cho phép Liễu Ảnh sinh con cho anh ta. Anh ta muốn cho Liễu Ảnh một địa vị danh chính ngôn thuận. Bàn tay bà Tư Đồ siết chặt lại, móng tay sắc nhọn găm vào lòng bàn tay, cứ như không cảm nhận được đau đớn. Liễu Ảnh, Liễu Ảnh. Không ngờ cô ta có thể khiến Tư Đồ Không thích đến vậy. Thích đến nỗi thà rằng mang thai trước rồi tính sau. Bà Tư Đồ không hề nghĩ tới việc Liễu Ảnh mang thai rồi ép Tư Đồ Không cưới cô ta. Vì bà ta biết rõ Tư Đồ Không vô cùng khinh bỉ kiểu người chịu sự uy hiếp của người khác. Nếu anh ta không đồng ý thì khi biết Liễu Ảnh mang thai, anh ta sẽ cho người phá bỏ đứa bé này. Hoặc là nói, nếu Tư Đồ Không không đồng ý thì dù Liễu Ảnh có khóc tới chết trước mặt anh ta, Tư Đồ Không cũng sẽ chẳng để tâm. Mà tình hình hiện giờ, anh ta lại muốn Liễu Ảnh giữ lại đứa bé, thậm chí là sinh đứa bé ra. còn mong được chịu trách nhiệm với Liễu Ảnh và đứa bé này. Nhưng bà Tư Đồ không hiểu vì sao Liễu Ảnh lại không phá đứa bé đi, vì sao lại cho phép đứa bé này tồn tại. Nếu cô ta thật sự hận Tư Đồ Không, nếu cô ta thật sự muốn rời khỏi Tư Đồ Không thì đương nhiên sẽ không giữ lại đứa bé này. Cho nên rõ ràng Liễu Ảnh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Nghĩ tới đây, lòng bà Tư Đồ như bị mèo cào, vừa nôn nóng vừa sốt ruột. Vậy là cô ta lấy đứa bé này ra để uy hiếp con? Cô ta muốn cái gì? Dù đã hiểu nhưng bà Tư Đồ vẫn không muốn tin, đổ trách nhiệm lên người Liễu Ảnh. Cô ấy không cần gì cả, chỉ cần con rời khỏi cô ấy thôi, Tư Đồ tự giễu nói. Từ khi nào mà anh ta lại khiến người ta chán ghét đến vậy? Anh ta hăng hái muốn chịu trách nhiệm, nhưng Liễu Ảnh lại không muốn, chỉ muốn rời đi. Nếu không phải hôm qua anh ta cứu cô thì e là cô vẫn sẽ tiếp tục phớt lờ anh ta, hoàn toàn không để ý tới anh ta. Tư Đồ Không thầm nghĩ, sao anh ta thích một người lại khó đến vậy? Anh ta động lòng, nhưng Liễu Ảnh không những không rung động mà còn muốn rời đi. Anh ta muốn chịu trách nhiệm, Liễu Ảnh lại mong anh ta đừng chịu trách nhiệm. Không ngờ anh ta liều mạng cứu cô, thì cô mới nhìn thoáng qua anh ta một cái, ngay cả một cơ hội xác nhận cũng không cho anh ta. Không ngờ lại tàn nhẫn đến vậy. Nếu cô ta thật sự không muốn còn chịu trách nhiệm thì sẽ không giữ lại đứa bé này. Giờ chẳng qua là lạt mềm buộc chặt thôi. Cô ta chính là một người phụ nữ giả tạo như vậy, bà Tư Đồ tức giận nói. Sao Tư Đồ Không lại không nhìn ra chứ? Liễu Ảnh hoàn toàn không muốn phá bỏ đứa bé này. Không, cô ta muốn Tư Đồ Không hiểu lầm thành như vậy. Mẹ tưởng cô ấy không muốn sao? Tư Đồ Không cười gượng. Anh ta luôn muốn bản thân quên đi chuyện này, muốn vờ như Liễu Ảnh có tình cảm với anh ta. Nhưng khi bị nhắc tới, anh ta vẫn dễ dàng nhớ đến. Nhưng rồi Tư Đồ Không không nói thẳng, chỉ nói một lý do để có thể chấp nhận được. Vì ngay ngày thứ hai, cô ấy tới bệnh viện kiểm tra phát hiện mình mang thai thì con đã biết. Cô ấy hoàn toàn không có cơ hội phá bỏ đứa bé này. Tư Đồ Không cố gắng duy trì sự bình tĩnh của bản thân, nhưng bà Tư Đồ hoàn toàn không tin, cười khẩy nói. Nếu cô ta muốn phá đứa bé này thì có biết bao nhiêu là cách, con ngăn nổi sao? Tư Đồ Không im lặng một lát. Xem ra mẹ anh ta thật sự có thành kiến quá nặng với Liễu Ảnh, không bỏ qua chút nào. Thế nên anh ta cần phải nói rõ ràng đến mức nào đây? Bởi vì nếu Liễu Ảnh phá bỏ đứa bé, sau này cô ấy sẽ không thể mang thai được nữa, cho nên cô ấy mới đồng ý giữ đứa bé này lại, không phải vì nguyên nhân nào khác. Tư Đồ Không nói lại cảm thấy có chút lúng túng. Đây là vấn đề anh ta không bao giờ có thể ngờ tới, càng không phải lý do anh ta có thể chấp nhận. Khi biết chuyện này, anh ta ở trong lòng rầu rĩ cả đêm, đáng buồn làm sao, nực cười biết bao. Giữa anh ta và Liễu Ảnh, không ngờ chỉ có thể vì vậy mới giữ lại được đứa bé. Mà điều khiến anh ta đau khổ hơn là sức khỏe của Liễu Ảnh lại bị tổn thương tới mức đó. Anh ta cảm thấy bản thân đã phạm sai lầm đáng chết, nhưng không thể cứu vãn được nữa. Bà Tư Đồ bị lời giải thích này làm cho cả người chết sững. Bà ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Không đúng, nếu để bà ta đoán vì sao Liễu Ảnh giữ lại đứa bé thì bà ta sẽ tuyệt đối không đoán ra nguyên nhân này. Với bà ta, nguyên nhân này không hề tồn tại. Mà bây giờ Tư Đồ Không lại nói ra câu này với sự đầy trớ trêu. Giờ phút này bà Tư Đồ không thể không thừa nhận Liễu Ảnh và bà ta thật sự khác nhau. Cô dịu dàng nhưng bình tĩnh, yếu ớt mà kiên cường, không phải là một cô gái mềm yếu hay làm nũng. Nhưng dù vậy thì có sao, cô ta vẫn không xứng với Tư Đồ Không. Có điều sau khi Tư Đồ Không nói xong câu này, bà Tư Đồ hiểu ý nên không nói thêm gì nữa. Vì bà ta nói gì cũng sẽ sai. Liễu Ảnh không chỉ là người Tư Đồ Không yêu, mà còn là mẹ của con Tư Đồ Không. Khác biệt hai thân phận này quá lớn. Chuyện này mẹ không quan tâm, mẹ nói thẳng với con luôn, muốn mẹ chấp nhận Liễu Ảnh là rất khó, con tự mình nghĩ cách đi. Bà Tư Đồ không thể cho phép bản thân chấp nhận Liễu Ảnh, chỉ đành lạnh lùng nói với Tư Đồ Không. Mà bà ta cho Tư Đồ Không bậc thang này, Tư Đồ Không chắc chắn sẽ bước xuống. Bà ta nghĩ như vậy cũng rất tốt, bà ta sẽ không làm quá nhiều chuyện ảnh hưởng tới quan hệ giữa mình và Tư Đồ Không. Còn về chuyện có thể làm được hay không, có thể khiến Liễu Ảnh chấp nhận anh ta hay không là chuyện của bản thân anh ta. Còn bà ta nói tới đây, nếu Tư Đồ Không cứ khăng khăng muốn cưới Liễu Ảnh thì ít nhất Tư Đồ Không sẽ lo lắng tới những điều khác, còn bà ta thì vẫn chiếm thế thượng phong. Tư Đồ Không không hề bất ngờ khi nghe thấy câu nói này. Có rất nhiều lúc mẹ anh ta không thẳng thừng đứng ở phía đối lập anh ta, sẽ nể mặt anh ta, nhưng ở đằng sau lưng thì không phải là sẽ để yên không làm chuyện gì. Chuyện có thể giải quyết, anh ta mắt nhắm mắt mở cho qua. Giống như bây giờ, mẹ anh ta ngoài mặt đồng ý để anh ta dây dưa không rõ với Liễu Ảnh, thậm chí anh ta có thể nghĩ tới việc cưới Liễu Ảnh. Nhưng thật ra, dù thật sự có thể ở bên nhau thì bà ta cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận Liễu Ảnh. Vậy mẹ đừng can thiệp vào nữa, với lại mẹ đừng làm tổn thương Liễu Ảnh. con luôn theo sát cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nếu Liễu Ảnh xảy ra chuyện gì thì con sẽ tính sổ với mẹ đấy. Tư Đồ Không lạnh lùng nói. Câu nói này của anh ta rất tàn nhẫn, cũng có chút quá đáng. Nhưng anh ta không thể không như vậy. Mẹ anh ta không phải là người dễ đổi ý. Nếu không để bà ta ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đợi đến khi Liễu Ảnh xảy ra chuyện thì đã muộn rồi. Tư Đồ Không nói xong lập tức tắt máy. Bà Tư Đồ tức giận đến nỗi suýt chút nữa thì ném điện thoại đi. Được lắm, còn uy hiếp bà ta, không cho bà ta tiếp cận Liễu Ảnh, cảnh cáo bà ta không được làm tổn thương Liễu Ảnh. Ý là bây giờ Liễu Ảnh mà bị thương thì chính là do bà ta làm sao? Nếu Liễu Ảnh đắc tội với người khác thì sao? Chẳng lẽ giờ bà ta phải bảo vệ cả Liễu Ảnh à? Mơ đi. Bà Tư Đồ dựa vào ghế một lúc lâu để bình tĩnh lại mới khiến bản thân bớt giận. Hiện giờ Tư Đồ không quyết tâm muốn ở bên Liễu Ảnh, vì thế bà ta không nên xuất hiện. Nhưng bà ta không thể gặp Liễu Ảnh thì không còn cách nào nữa chắc. Bà Tư Đồ nghĩ xong liền gọi đi cuộc gọi điện thoại, nhẹ nhàng nói mấy câu rồi bảo tài xế đưa về. Tư Đồ Không vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề biết mẹ anh ta muốn tới đây. Sau khi ngắt điện thoại, nhìn ảnh Liễu Ảnh trên màn hình điện thoại, ánh mắt trở nên dịu dàng. Bức ảnh này Liễu Ảnh đứng ở trước mặt anh ta, hơi nghiêng đầu tựa vào anh ta, cả ánh mắt và khóe miệng đều mang theo ý cười. Bầu không khí ấm áp bao trùm xung quanh. Bức ảnh chụp khi họ vẫn còn ở bên nhau. Anh ta không thích chụp ảnh, Liễu Ảnh cũng không quá thích. Hai người không có nhiều ảnh chụp chung, thế nên bức ảnh này lại càng thêm ấm áp. Từ lâu anh ta đã đặt bức ảnh này làm hình nền. Lúc đó cảm thấy là ma xôi quỷ khiến, trông chướng mắt nhưng không nỡ đổi. Tình cảm trước đây chưa hiểu rõ, sau này mới dần dần rõ ràng hơn. Tư Đồ Không mở bộ sưu tập trong điện thoại ra, bên trong có rất ít ảnh. Có vài tấm chụp một mình Liễu Ảnh, có tấm cô cười, có tấm bình tĩnh, nhưng không có tấm nào là nổi giận đùng đùng cả. Tư Đồ Không rất thích Liễu Ảnh như vậy. Nhớ tới vẻ mặt bình tĩnh mà hờ hững ấy của Liễu Ảnh, anh ta càng cảm thấy chính bản thân mình là người làm mờ đi vẻ tức giận đầy sức sống đó của cô. Có điều như vậy cũng tốt, Liễu Ảnh bây giờ đã dần dần hồi phục bản tính của cô, lúc thì dịu dàng, khi thì sắc sảo, không chỉ làm mọi thứ để lấy lòng anh ta nữa. Tư Đồ Không cảm thấy, nghĩ từ một góc độ nào đó thì đây cũng được xem như trong họa có phúc. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Liễu Ảnh, lúc nãy đã không nhìn thấy người nữa rồi. Anh ta nghĩ chắc bây giờ Liễu Ảnh đang ngồi ở trên giường hoặc sofa, chân cô bị thương, chắc mẹ cô sẽ không để cô mệt mỏi, có lẽ cô đang yên tĩnh, thậm chí còn không có việc gì làm. Vậy thì liệu Liễu Ảnh có nhớ tới anh ta không? Không thể không nói, khi yên tĩnh con người ta luôn nhớ tới rất nhiều chuyện. Lúc này Liễu Ảnh đang ngồi một mình trên giường, sau khi hoảng loạn qua đi, Liễu Ảnh vẫn luôn nhớ tới Tư Đồ Không. Ký ức 5 năm hiện lên từng chút một, cũng dần dần nhớ tới những dịu dàng xa xôi đó. Liễu Ảnh nghĩ, hình như cô điên mất rồi, vẫn còn ôm hy vọng với Tư Đồ Không. Lúc nhớ tới sự dịu dàng của anh ta, cô sẽ không kìm được mà bật cười, cảm thấy ấm áp, thỉnh thoảng trái tim bất giác siết lại, giống như đang căng thẳng, lại giống như đang đắn đo về độ sâu đậm của tình cảm này. Liễu Ảnh lấy điện thoại ra, mở nhật ký trò chuyện với Tư Đồ Không. Bên trong trống rỗng. Đúng vậy, khi rời đi cô đã xóa sạch sẽ nhật ký trò chuyện với anh ta rồi, nhưng vì sao lại không xóa Tư Đồ Không? Hiện giờ Liễu Ảnh không nhớ ra nổi tình cảm khi đó nữa, nhưng khi nhìn thấy nhật ký trống trơn, cô không kìm lòng được mà nhớ lại trước đây họ từng nói gì. Hình như luôn là Tư Đồ Không nói nhiều, cô trả lời rất đơn giản, rất ít, sau đó kết thúc không vui vẻ gì. Lúc đó không để ý, bây giờ mới phát hiện ra, hình như không biết từ khi nào Tư Đồ Không bắt đầu thường xuyên gửi tin nhắn cho cô, thỉnh thoảng nói với cô đang đi đâu, làm gì, giống như đang báo cáo vậy. Khi đó cô cảm thấy anh ta bị thần kinh à? Những chuyện này có liên quan gì tới cô? Bây giờ nghĩ lại, lẽ nào từ khi đó Tư Đồ Không đã thích cô rồi sao? Đối xử với cô như bạn gái à? Liễu Ảnh nghĩ rồi lại cười tự giễu. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Lúc trước kiên quyết muốn rời đi, đến giờ lại do dự. Dù giữa họ thật sự có cái gọi là thích thì đã sao? Hiện giờ hai người đã không còn khả năng nữa rồi. Liễu Ảnh không kìm lòng được mà xoa bụng mình. Giờ đây trong này đã có một đứa bé, là của cô và Tư Đồ Không. Gần đây cô không còn nghĩ tới việc phá bỏ đứa bé nữa. Hôm qua nghe tin đứa bé rất khỏe mạnh, cô không dễ bị sảy, cô còn rất vui. Thế nên tâm trạng cô thay đổi, hay là bản thân cô vốn đã mong chờ đứa bé này? Liễu Ảnh bối rối. Vì hiện giờ cô đã bắt đầu tin giữa cô và Tư Đồ Không có tình cảm sao? Thế nên mong chờ vào mọi thứ giữa hai người. Trong lòng Liễu Ảnh vô cùng mâu thuẫn. Cô biết không thể như vậy, nhưng không thể nào khống chế được. Điều duy nhất tốt hơn một chút, có lẽ là bây giờ nhớ lại đã không còn khó xử. Ngay cả nghĩ thôi cũng cảm thấy nghiệp chướng như trước kia nữa rồi. Lúc này cô có một tâm lý vô cùng bình tĩnh và thoải mái, giống như tất cả đều có thể thuận theo tự nhiên. Đột nhiên Liễu Ảnh nhớ tới lúc trước, khi cô và Bùi Dật Duy gặp nhau ở khách sạn, Tư Đồ Không đi theo bọn họ tới đó. Lúc đó Liễu Ảnh cảm thấy Tư Đồ Không đang theo dõi cô. Bây giờ trong lòng lại có một suy nghĩ khác, Tư Đồ Không căn bản là đi bắt gian. Khi ấy, cô và Bùi Dật Duy ở cùng một phòng hơn 3 tiếng đồng hồ. Tư Đồ Không ở bên ngoài đợi suốt 3 tiếng sao? Tư Đồ Không chịu đựng thế nào trong suốt 3 tiếng đó chứ? Một người kiêu ngạo, độc đoán như anh ta, Liễu Ảnh vừa nghĩ tới đã thấy sống lưng lạnh toát. Nếu lúc đó cô và Bùi Dật Duy thật sự phát sinh quan hệ, có khi nào Tư Đồ Không sẽ phát điên, có khi nào sẽ muốn giết cô luôn không? Liễu Ảnh nghĩ lại liền cảm thấy mình như bị ma quỷ môn quan một chuyến rồi. Khi đó vẻ mặt của Tư Đồ Không thật sự rất kỳ lạ. Đúng là có vẻ kích động muốn giết người, nhưng khi nhìn thấy Bùi Dật Duy thì lại bình tĩnh lại, là do đã chắc chắn giữa cô và Bùi Dật Duy không xảy ra chuyện gì sao? Dù hiện giờ Liễu Ảnh biết cô sẽ không phát sinh quan hệ với Bùi Dật Duy, thì cô vẫn cảm thấy may mắn. Tư Đồ Không không hề thẳng thừng phủ định cô, thế nên từ đáy lòng mà nói, Tư Đồ Không vẫn tin tưởng cô sao? Liễu Ảnh ôm mong chờ trong lòng, phải tin tưởng một người đến đâu mới có thể chấp nhận cô và người đàn ông khác, còn là người đàn ông cô ấy từng thích, ở chung một phòng 3 tiếng đồng hồ chứ. Dù sao thì trong 3 tiếng ấy, những gì nên xảy ra, không nên xảy ra đều có khả năng xảy ra cả. Liễu Ảnh nghĩ tới mức đau đầu, sao tình cảm giữa cô và Tư Đồ Không lại phức tạp đến vậy? Nếu giữa bọn họ không có nhiều chuyện như vậy thì tốt biết mấy. Nếu năm xưa Tư Đồ Không không hại chết ba cô thì họ chắc chắn sẽ không tới mức như bây giờ. Nếu ba cô không chết, cô có thể thuyết phục bản thân chấp nhận Tư Đồ Không? Liễu Ảnh phát hiện trong thâm tâm mình vẫn không có cách nào chấp nhận Tư Đồ Không. Cái chết của ba cô mãi mãi là một rào cản không thể nào vượt qua trong lòng cô. Dù cô tin Tư Đồ Không thật sự yêu cô, vì cô mà có thể làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng người đã mất không thể sống lại. Trong lòng cô không bao giờ có thể thật sự chấp nhận anh ta. Không, dù cô cũng yêu Tư Đồ Không thì vẫn không có cách nào chấp nhận anh ta. Cô không thể tựa lừa mình dối người, không thể yên tâm thoải mái ở bên Tư Đồ Không được. Liễu Ảnh vuốt ve bụng mình, hiện giờ không có cảm giác gì, không thể tưởng tượng nổi bên trong có một đứa bé. Nhưng khi nghĩ tới đứa bé này, trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp, còn có dũng khí khiến cô cảm giác được sức mạnh. Dù có xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ không dễ dàng dao động, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho đứa bé. Điều duy nhất có lỗi với đứa bé có lẽ là không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cô sẽ hết mình yêu thương đứa bé để nó cảm nhận được sự ấm áp. Liễu Ảnh mở điện thoại ra, nhấn vào phần tin nhắn, bên trong có hai tin Tư Đồ Không vừa gửi. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không xóa đi. Có vài thứ cô không nỡ vứt bỏ một lần nữa, chỉ có thể giữ lại ở trong lòng, nhớ kỹ từng chút một, rồi lại từng chút một giấu đi. Cô dao động rồi, không nên qua lại với Tư Đồ Không nhiều như vậy nữa. Bọn họ chỉ có thể là người qua đường, tiến thêm một bước để làm bạn bè bình thường, thế nhưng tuyệt đối không thể là người yêu. Vì thập dạ tàng sắp tổ chức nên Mạc Thành và Đường Minh Hạo trở về trước, tới Quỷ Vực Chi Thành một chuyến. Đường Minh Hạo cảm thấy thu được không ít điều bổ ích. Quỷ Vực Chi Thành không hổ là tổ chức lớn nhất thế giới, thiết bị bên trong đều là thứ tối tân nhất, nhân tài nhiều không đếm xuể. Đường Minh Hạo cảm thấy muốn làm lung lay tổ chức này là một chuyện vô cùng khó khăn. Bao nhiêu năm qua, chắc hẳn không ai có nghĩ tới việc làm lung lay địa vị của tổ chức này. Sao thế? Có thích Quỷ Vực Chi Thành không? Mạc Thành mỉm cười hỏi. Thế cả? Đường Minh Hạo thẳng thắn trả lời. Lần này tới Quỷ Vực Chi Thành đã khơi dậy dã tâm của cậu bé, có một chút tham vọng không rõ nữa. Hiện giờ cậu bé có một sự cuồng nhiệt kỳ lạ với Quỷ Vực Chi Thành. Nếu không phải vì thập dạ tàng 10 năm tổ chức một lần thì cậu bé sẽ không về sớm như vậy đâu. Đường Minh Hạo có chút tò mò, sao Mạch Thành lại tin tưởng cậu bé như vậy, lại đồng ý dẫn cậu bé đi tham quan Quỷ Vực Chi Thành. Hiện giờ hầu như khắp Quỷ Vực Chi Thành đều biết đến sự tồn tại của cậu bé. Hơn nữa Mạc Thành còn cho cậu bé rất nhiều quyền lợi, có thể thỏa thích đi dạo ở Quỷ Vực Chi Thành. Đường Minh Hạo không hiểu, nhưng cũng không hỏi thẳng. Mạc Thành làm như vậy, chắc chắn có suy tính riêng của anh ta, không cần cậu bé phải lo lắng. Thế, cháu có hứng thú tiếp quản Quỷ Vực Chi Thành không? Ý cười trên mặt Mạc Thành càng sâu hơn, nụ cười hiền từ và vô hại khiến cho Đường Minh Hạo kinh hãi. Cậu bé là một người ngoài, câu này của Mạc Thành là có ý gì? Thăm dò sao? Nhưng vì sao phải thăm dò cậu bé? Đường Minh Hạo cảm thấy Mặc Thành sẽ không làm tổn thương cậu bé, nhưng cậu bé hoàn toàn không nghĩ ra được anh ta đang có dự tính gì. Chuyện này không thể nào đâu, Đường Minh Hạo lạnh lùng trả lời. Cậu bé chưa tới mức không biết thân biết phận. Cậu bé không có quan hệ gì với Quỷ Vực Chi Thành cả, không thể nào tiếp quản Quỷ Vực Chi Thành. Hơn nữa giờ cậu bé mới 5 tuổi, nói ra có chút buồn cười. Nếu có thể thì sao? Nếu như chú sẵn lòng giao Quỷ Vực Chi Thành lại cho cháu thì sao? Mặc Thành cũng nghiêm túc trả lời. Từ khi anh ta gặp Đường Minh Hạo, sau khi xác nhận cậu bé là cháu ngoại của Trương Minh Hoàng, thì anh ta đã có suy nghĩ này rồi. Quỷ Vực Chi Thành là tâm huyết của ba nuôi, có thể truyền lại cho cháu ruột của ông là tốt nhất. Anh ta có thể sở hữu Quỷ Vực Chi Thành, nhưng nếu có người thừa kế thích hợp hơn, anh ta cũng sẽ không bá chiếm vị trí này. Hơn nữa anh ta thích sự tự do. Mặc Thành không có tham vọng lớn với việc trở thành người thừa kế Quỷ Vực Chi Thành. Anh ta cũng không phải là sẵn lòng gánh vác. Anh ta trân trọng Quỷ Vực Chi Thành, phần nhiều là vì ba nuôi. Anh ta xem Quỷ Vực Chi Thành là nhà, là tâm huyết của ba nuôi nên mới quản lý cẩn thận. Nếu hiện giờ có một người thích hợp hơn, anh ta nguyện ý rút lui, làm chuyện của bản thân. Chuyện này thật ra anh ta rất vui, nhưng anh ta không thể nói thẳng với ba nuôi được. Dù sao thì Đường Minh Hạo vẫn còn nhỏ, ba nuôi chắc chắn sẽ không chấp nhận ngay. Khả năng lớn là sẽ để Đường Minh Hạo đi theo anh ta mấy năm, đợi Đường Minh Hạo trưởng thành. Nhưng anh ta cảm thấy nếu bồi dưỡng tốt thì chẳng mấy chốc Đường Minh Hạo sẽ có thể tiếp quản được Quỷ Vực Chi Thành. Anh ta sẽ thương lượng nghiêm túc chuyện này với ba nuôi, ít nhất là trực tiếp trao cho Đường Minh Hạo địa vị thành chủ kế nghiệp Quỷ Vực Chi Thành. Anh ta phụ tá cũng được. Đường Minh Hạo sững sờ. Cái gì mà anh ta sẵn lòng chứ? Anh ta muốn giao vị trí thành chủ Quỷ Vực Chi Thành cho cậu bé. Quỷ Vực Chi Thành làm ăn tùy tiện vậy sao? Trương Minh Hoàng không có con cái, nhưng Mặc Thành ở bên ông lâu như vậy, bấy lâu nay được bồi dưỡng làm thành chủ kế nghiệp. Lúc ở Quỷ Vực Chi Thành đã được coi như thành chủ kế nghiệp luôn rồi, trong khi cậu đâu có quan hệ gì với Quỷ Vực Chi Thành. Lẽ nào Mặc Thành cũng muốn noi theo Trương Minh Hoàng à? Cháu không cần phải nghĩ nhiều vậy, chỉ cần nói với chú, nếu có cơ hội cháu có đồng ý hay không? Mặc Thành lặp lại một lần nữa. Đứa bé này quá thông minh, chuyện gì cũng suy tính rất nhiều, ngược lại sẽ dễ bỏ qua mong muốn của bản thân, huống hồ là chuyện lớn như vậy. Nếu có cơ hội thì đương nhiên là cháu muốn, Đường Minh Hạo nghiêm túc nói, cả gương mặt căng chặt lại. Chuyện này là chuyện lớn nhất cậu bé tự mình quyết định, mà chuyện này không thể nói với bất kỳ ai được, bởi vì chỉ là nếu như thôi. Nếu như để người khác trong Quỷ Vực Chi Thành biết thì e sẽ cảm thấy cậu bé thèm muốn Quỷ Vực Chi Thành, muốn loại trừ cậu bé. Thế thì tốt, cháu sẽ biết nhanh thôi, cháu hoàn toàn có thể kế thừa Quỷ Vực Chi Thành. Mặc Thành khẽ cười, nói lời lấp lửng. Anh ta biết chuyện Hàn Nhã Thanh và Trương Minh Hoàng đã nhận nhau, thật ra anh ta không ngờ sẽ nhanh đến vậy, dù thế nào cũng nên rối rắm 1-2 tuần chứ. Anh ta cũng rất bất ngờ với năng lực chấp nhận mọi chuyện quá mạnh của Hàn Nhã Thanh, dứt khoát đưa ra quyết định, không hổ là con gái của Trương Minh Hoàng. Mặc Thành tán thưởng nghĩ. Mặc Thành dẫn Đường Minh Hạo tới thẳng nơi ở của Trương Minh Hoàng, vì Hàn Nhã Thanh, Dương Tầm Chiêu và Đường Vũ Kỳ đều ở đó nên cũng xem như là buổi tụ họp gia đình. Vốn dĩ Đường Minh Hạo muốn về nhà luôn, nhưng rồi lại nhận được điện thoại của Hàn Nhã Thanh nên mới ngoan ngoãn đi cùng Mặc Thành tới chỗ Trương Minh Hoàng. Sau khi tới mới phát hiện người nhà đều ở đây. Đường Vũ Kỳ chạy tới, ôm cậu bé cọ cọ làm nũng. Anh, em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em. Lúc ở Quỷ Vực Chế Thành không có cảm giác nhiều lắm. Giờ được Đường Vũ Kỳ nhắc tới như vậy, Đường Minh Hạo mới cảm thấy rất nhớ Đường Vũ Kỳ. Còn có ba mẹ nữa, lúc này nhìn họ càng cảm thấy thân thiết hơn. Cậu thì sao? Mặc Thành ở bên cạnh khẽ gõ lên đầu Đường Vũ Kỳ hỏi. Cháu cũng nhớ cậu Mặc Thành. Đường Vũ Kỳ mỉm cười ngọt ngào với Mặc Thành, kéo Đường Minh Hạo tới phòng khách. Cậu? Đường Minh Hạo gọi theo Đường Vũ Kỳ, nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Sao đột nhiên lại thay đổi xưng hô? Cậu đâu phải là một cách xưng hô bình thường. Đúng rồi, sau này chú Mặc Thành chính là cậu của chúng ta. Đường Vũ Kỳ vô cùng thích thú, chuyện có thể khiến Đường Minh Hạo nghi hoặc. Ai bảo anh ấy chạy tới Quỷ Vực Chi Thành cơ? Vừa về đã nhận trong nhà thay đổi rồi đúng không? Đường Minh Hạo khó hiểu, nhìn ba mẹ ngồi ở một bên, còn có ông Trương Minh Hoàng, vẻ mặt mơ hồ. Mặc Thành thoải mái ngồi xuống, Hàn Nhã Thanh xoa đầu Đường Minh Hạo, hình như đã cao lên một chút rồi, cũng gầy hơn nữa, có điều sắc mặt rất tốt. Cô biết Mặc Thành sẽ không bạc đãi Đường Minh Hạo, thế nên có lẽ là Đường Minh Hạo tới nơi đó dạo chơi, đi khắp nơi xem, hoạt động quá nhiều rồi. Sao hả? Có mệt không? Mẹ luôn là người quan tâm mình nhất. Dù Đường Minh Hạo bình an trở về nhưng vẫn không kìm được hỏi thăm. Dương Tầm Chiêu ở bên cạnh nhìn, không có cảm giác gì lắm về việc Đường Minh Hạo ra ngoài va chạm sớm. Chỉ cần bình bình an an, khỏe mạnh trở về là được. Mặc Thành tặc lưỡi. Sao không ai quan tâm anh ta thế? Huống hồ anh ta có ở đó, Đường Minh Hạo chắc chắn không có chuyện gì đâu. Con không sao. Đường Minh Hạo nghiêm túc trả lời. Nhìn Dương Tầm Chiêu, cậu bé đi lâu như vậy, trông ba mẹ có vẻ rất tốt. Cậu bé tới Quỷ Vực Chi Thành một chuyến, tự chăm sóc bản thân thật tốt. Liệu ba có cảm thấy mừng không? Không thể không nói. Thật ra điều Đường Minh Hạo muốn có nhất là sự công nhận của Dương Tầm Chiêu. Khi Đường Minh Hạo nhìn qua, Dương Tầm Chiêu gật đầu với cậu bé, khẽ cong môi tán thành. Tâm trạng Đường Minh Hạo lập tức phấn khởi hẳn lên, tươi cười ngồi xuống. Hàn Nhã Thanh cảm thấy lúc này mới thật sự là cảm giác có gia đình, ấm áp và đáng tin. Anh ơi, trong nhà vừa xảy ra một chuyện lớn. Đường Ngũ Kỳ nghiêm túc nói, nhìn Đường Minh Hạo với vẻ mặt nghiêm trọng, khiến Đường Minh Hạo không khỏi lo lắng. Nhưng mà không phải mọi người đều yên ổn ở đây cả sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Dù xảy ra chuyện gì thì có ba ở đây rồi, có thể nghiêm trọng tới đâu được? Hơn nữa bây giờ không phải là trông có vẻ rất tốt sao? Mẹ tìm được ba ruột của mình rồi. Đường Vũ Kỳ hít sâu một hơi, đột nhiên nói. Đường Minh Hạo sửng sốt. Vừa nói gì cơ? Mẹ tìm thấy ba ruột, vậy thì chính là ông ngoại rồi. Đây quả thật là chuyện rất quan trọng. Đợi đã. Đột nhiên Đường Minh Hạo cảm thấy hình như bản thân nghĩ tới một chuyện có khả năng rất thấp, hoặc là nghĩ tới nguyên nhân cậu bé xuất hiện ở đây. Trương Minh Hoàng vẫn luôn tìm con gái ruột của ông, mà con gái ruột của ông tầm tuổi mẹ của cậu. Mà vừa rồi Đường Vũ Kỳ lại gọi Mặc Thành là cậu. Hơn nữa khi trở về, Mặc Thành đột nhiên hỏi cậu bé có muốn tiếp quản Quỷ Vực Chi Thành hay không. Những điều này không phải là không có lý do, hoặc là sẽ không trùng hợp nhiều như vậy đâu, đều có dự tính cả. Chính là đang đợi cậu bé ở đây. Đường Minh Hạo nhìn sững người xung quanh với vẻ khó tin. Vẻ mặt họ đều là bình thản, nhìn cậu bé với ánh mắt điềm tĩnh, mang theo chút yêu thương, nhìn thoáng trông có hơi bất thường. Nhưng mà nếu nguyên nhân thật sự giống như những gì cậu bé suy đoán, hình như vẫn có thể chấp nhận được thì phải. Nghĩ vậy, Đường Minh Hạo lập tức dõng dạc gọi Trương Minh Hoàng một câu. Ông ngoại. Xung quanh đột nhiên im lặng tới kỳ lạ. Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Minh Hạo, thằng bé này thẳng thắn đến vậy luôn sao? Trước đây không phải đều suy nghĩ rồi mới nói à? À không, phải là sau khi xác nhận chuẩn xác rồi mới nói. Thế mà bây giờ thằng bé gọi ngay là ông ngoại, không sợ nhận nhầm sao? Dương Tầm Chiêu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Đường Minh Hạo. Ừ, can đảm. Chỉ dựa vào suy đoán mà đã dám xác định. Lẽ nào là Mặc Thành nói với thằng bé sao? Ánh mắt anh liếc nhìn về phía Mặc Thành. Mặc Thành vốn đang uống trà, suýt nữa thì phun thẳng ra ngoài. Anh ta biết Đường Minh Hạo thông minh, biết thằng bé có thể đoán ra, nhưng không thể ngờ cậu bé lại thẳng thắn tới mức này. Anh ta vừa tới Quỷ Vực Chi Thành một chuyến, lúc về đã trở thành kẻ ngốc luôn rồi sao? Đường Vũ Kỳ ngơ ngác nhìn Đường Minh Hạo. Anh trai thật có dũng khí. Cô bé vẫn chưa nói gì. Tuy rằng không nói sai, nhưng mà nếu anh đoán sai thì xấu hổ biết bao nhiêu đây. Động tác của Trương Minh Hoàng lập tức khựng lại. Vì sự thẳng thắn của Đường Minh Hạo, cũng vì tiếng gọi ông ngoại này, ông có thể cảm nhận được Đường Minh Hạo không hề phản đối chuyện ông là ông ngoại cậu bé. Đường Minh Hạo dễ dàng chấp nhận như vậy khiến Trương Minh Hoàng mừng rỡ. Suy nghĩ của Đường Minh Hạo rất đơn giản. Nếu hiện giờ mọi người đều ở đây, vẻ mặt mẹ và ba điềm tĩnh thì hiển nhiên đã chấp nhận chuyện này rồi. Vậy thì mẹ và ông Trương Minh Hoàng đã nhận nhau. Cậu bé gọi Trương Minh Hoàng là ông ngoại cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là xung quanh yên lặng khiến cậu bé cảm thấy có chút kỳ lạ. Lẽ nào cậu bé nói sai gì rồi sao? Không, ông ấy đúng là ba của mẹ, ông ngoại của con. Nhưng nghe được tiếng lòng của Đường Minh Hạo, Hàn Nhã Thanh mỉm cười nói. Lời vừa rồi trong mắt Đường Minh Hạo ánh lên vẻ mê mang, khiến người ta đau lòng. Hóa ra thằng bé cũng không tự tin đến vậy à? Thế nên, Đường Minh Hạo muốn nói lại thôi. Thế nên, ba mẹ dẫn con tới thăm ông ngoại, nói với con một tiếng. Hàn Nhã Thanh cười nói. Mẹ và ông nhận nhau, không để người khác biết sao? Đường Minh Hạo vẫn còn nhớ chuyện công chúa giả lần trước, ầm ĩ một phen. Quỷ Vực Chi Thành tổ chức cả một buổi họp báo để về công chúa giả đó, muốn cả thế giới biết được thân phận của cô ta. Hiện giờ mẹ là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành, còn là hàng thật giá thật nữa. Sao trông họ hình như không có định để quá nhiều người biết vậy? Chuyện này mẹ và ông ngoại con đã thương lượng rồi, tạm thời sẽ không nói với ai khác. Hàn Nhã Thanh không có hứng thú gì với công chúa Quỷ Vực Chi Thành cả. Trương Minh Hoàng đối xử tốt với cô, coi cô là con gái ruột thật sự là cô đã cảm thấy đủ rồi. Huống hồ hiện giờ Đường Bách Khiêm vẫn còn ở bên ngoài, cô muốn bắt được Đường Bách Khiêm rồi tính tiếp. Chờ tới lúc ba mẹ cháu kết hôn thì chúng ta sẽ nói với cả thế giới. Trương Minh Hoàng ở bên cạnh bổ sung. Ban đầu khi Hàn Nhã Thanh đề nghị không nói với ai khác, ông cũng cảm thấy thất vọng, cho rằng Hàn Nhã Thanh không muốn làm con gái ông. Nhưng Hàn Nhã Thanh nói với ông rằng cô có chuyện riêng khác, không muốn liên lụy tới Quỷ Vực Chi Thành. Vậy thì ông đành lùi một bước vậy. kết hôn là chuyện cả đời. Trong buổi hôn lễ, ông sẽ nói với cả thế giới, Hàn Nhã Thanh là con gái của ông. Sau lưng cô là quỷ vực Chi Thành, bất kỳ ai cũng không thể động vào. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, họ chưa từng thương lượng những chuyện này. Lúc này Trương Minh Hoàng nhắc tới khiến lòng cô có chút ấm áp. Có lẽ Trương Minh Hoàng muốn cô hiểu rằng có người luôn đứng phía sau cô, ủng hộ cô, bảo vệ cô. Dương Tầm Chiêu nhướng mày, anh hiểu ý của Trương Minh Hoàng, sợ rằng anh đối xử không tốt với Hàn Nhã Thanh, sợ anh phụ lòng Hàn Nhã Thanh. Nhưng đây là chuyện không bao giờ xảy ra. Có điều nếu tới lúc đó Trương Minh Hoàng công khai thân phận của Hàn Nhã Thanh thì cũng được. Anh muốn thấy Hàn Nhã Thanh được gia đình đối xử thật lòng, chân thành. Anh cũng rất vui khi Hàn Nhã Thanh có một chỗ dựa vững chắc. Như vậy, dù đôi lúc anh không bảo vệ được cô, thì cũng có người khác có thể bảo vệ cô. Không, thậm chí là không dám động vào cô. Ba nuôi, nếu công chúa trở về rồi, thì ba xem, chuyện quỷ vực Chi Thành. Mặc Thành muốn nhân lúc còn sớm, đề nghị Hàn Nhã Thanh trực tiếp tiếp quản quỷ vực Chi Thành. Con không có hứng thú với quỷ vực Chi Thành. Đối với con mà nói, tìm được ba là đủ rồi. Hàn Nhã Thanh khẽ cười, nhận lệnh Trương Minh Hoàng là quá đủ với cô. Những chuyện khác cô không muốn lo nhiều. Hơn nữa cô không muốn quản lý quỷ vực Chi Thành. Mặc Thành bĩu môi, Hàn Nhã Thanh không cần thông minh đến vậy chứ. Anh ta còn chưa nói đã bị từ chối rồi, ngại lắm đấy. Có điều Hàn Nhã Thanh đã nói, vậy thì tức là không có cơ hội nữa. Thế nên Mặc Thành đành tiếp tục lên tiếng. Ba nuôi, con cảm thấy để Đường Minh Hạo hoặc Đường Vũ Kỳ tiếp quản quỷ vực Chi Thành thích hợp hơn đấy. Mặc Thành ở bên cạnh quan sát mọi người, bọn họ đều có khả năng chấp nhận nhau rất dễ dàng. Có lẽ đây chính là sự kỳ diệu của huyết thống phải không? Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu đều sững sờ. Mặc Thành chủ động nhắc tới chuyện tiếp quản quỷ vực Chi Thành sao? Dương Tầm Chiêu theo bản năng dò xét Mặc Thành, nhìn kỹ anh ta, nhưng vẻ mặt của Mặc Thành cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt nghiêm túc, trông có vẻ không phải đang nói đùa. Hàn Nhã Thanh lấy làm khó hiểu. Tính ra thì quỷ vực Chi Thành đúng là của cô, nhưng vì cô không có cảm giác thuộc về quỷ vực Chi Thành nên không có tham vọng tiếp quản. Mà Mặc Thành là người thừa kế mà quỷ vực Chi Thành đặc biệt bồi dưỡng, tiếp quản quỷ vực Chi Thành cũng không có gì đáng trách. Lúc này Mặc Thành chủ động nhắc tới là đang thăm dò sao? Quỷ vực Chi Thành quyền thế ngút trời, người bên trong cũng tốt xấu lẫn lộn. Cô không tin thật sự sẽ có người không có tham vọng tiếp quản quỷ vực Chi Thành. Huống hồ Mặc Thành còn nắm quyền lâu như vậy nữa, cô cảm thấy chắc rất ít người có thể nhẹ nhàng từ bỏ quyền thế. Nhưng khi nhìn về phía Mặc Thành, Hàn Nhã Thanh lại cảm thấy đúng là bản thân nghĩ sai rồi. Vẻ mặt Mặc Thành đâu có chút nào là vẻ không nỡ, dáng vẻ bình tĩnh như đang hỏi tối nay ăn gì vậy. Đường Minh Hạo và Đường Vũ Kỳ yên lặng ngơ ngác. Đường Vũ Kỳ cảm thấy chuyện này không liên quan gì tới cô bé cả. Cô bé không có hứng thú với quỷ vực Chi Thành, cô bé không thích, hoàn toàn theo ý anh trai. Đường Minh Hạo lại rất bình tĩnh. Nếu có cơ hội thì đương nhiên cậu bé đồng ý, mà cũng không có cơ hội thì cậu bé cũng sẽ không cưỡng cầu. Cậu bé không có quá nhiều cảm giác thân thuộc với quỷ vực Chi Thành, cũng chỉ cảm thấy hứng thú với tổ chức lớn mạnh như vậy do tâm lý ngưỡng mộ những người ưu tú mà thôi. Trương Minh Hoàng nhíu mày. Trước đây ông hoàn toàn bồi dưỡng Mặc Thành như thành chủ kế nhiệm của quỷ vực Chi Thành. Dù hiện giờ đã biết Hàn Nhã Thanh là con gái mình, nhưng trước mắt cũng không có ý định gì. Sao đột nhiên Mặc Thành lại nhắc tới vấn đề này? Không đúng, phải nói là trước đây Mặc Thành đã có ý này rồi. Mặc Thành dẫn Đường Minh Hạo tới quỷ vực Chi Thành không phải là không có lý do, mà chắc chắn Mặc Thành đã gián tiếp hoặc trực tiếp đề cập với Đường Minh Hạo, nên Đường Minh Hạo mới bình tĩnh như vậy. Không thể không nói, sau khi Mặc Thành nhắc tới chuyện này, Trương Minh Hoàng đã nảy ra một suy nghĩ. Nếu để Đường Minh Hạo hoặc Đường Vũ Kỳ tiếp quản quỷ vực Chi Thành, chắc ông sẽ rất hài lòng. Vũ Kỳ và Minh Hạo còn nhỏ. Trương Minh Hoàng nhíu mày. Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh không nói gì. Họ không muốn tham gia vào chuyện của quỷ vực Chi Thành. Nếu Đường Vũ Kỳ hay Đường Minh Hạo muốn thì họ cũng sẽ ủng hộ. Nhưng trong tình cảnh hiện giờ, họ không tiện nói ra. Cháu không muốn tiếp quản quỷ vực Chi Thành. Trong lúc Trương Minh Hoàng do dự, Đường Vũ Kỳ lập tức từ chối. Cô bé không có hứng thú với quỷ vực Chi Thành hay gì khác. Cuộc sống đương nhiên phải thật vui vẻ rồi. Bị những chuyện này làm buồn bực, sao cô bé có thể sống thoải mái được đây? Trương Minh Hoàng nhìn về phía Đường Minh Hạo. Cậu bé bình tĩnh, cảm nhận được ánh mắt Trương Minh Hoàng dừng trên mặt mình. Trương Minh Hoàng mím môi. Đây là không muốn hay là muốn? Có bao nhiêu người muốn tiếp nhận quỷ vực Chi Thành to lớn của ông mà không có cơ hội? Nhưng Đường Minh Hạo và Mặc Thành lại hờ hững như vậy. Giống như cho thì họ nhận, không cho thì họ cũng chẳng cưỡng cầu. Mặc Thành, con... Trương Minh Hoàng định hỏi ý Mạc Thành, nhưng Mạc Thành đã vội lên tiếng. Ba nuôi, trước đây ba chưa tìm được công chúa, nhưng bây giờ công chúa đã trở về rồi. Theo lý mà nói thì cô ấy nên tiếp quản, nhưng mà... Mạc Thành nhìn thoáng qua Hàn Nhã Thanh, vừa rồi cô đã từ chối rõ ràng, chắc chắn không còn cách khác. Hơn nữa nếu anh ta còn dám nhắc tới chuyện để Hàn Nhã Thanh tiếp nhận quỷ vực chi thành, thì chắc Dương Tầm Chiêu sẽ đòi giết anh ta mất. Dù sao thì một khi tiếp quản quỷ vực chi thành, có thể hai người phải rất lâu mới có thể gặp nhau. Anh ta cảm thấy chắc hai người đều không chịu nổi đâu. Mà Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh cũng sắp sửa tổ chức hôn lễ rồi. Anh ta không làm nổi chuyện phá hoại hạnh phúc của người ta. Thế nên anh ta nhắm thẳng tới Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Thật ra như vậy cũng tốt. Đường Minh Hạo còn nhỏ, bây giờ bắt đầu đào tạo là vừa. Trương Minh Hoàng cân nhắc, Mạc Thành thật sự không muốn tiếp quản quỷ vực chi thành sao? Hay còn có nguyên nhân gì khác? Dù tìm thấy con gái thì ông vẫn xem Mạc Thành là con trai, là người thừa kế quỷ vực chi thành. Ông không muốn ngay lập tức thay đổi mọi chuyện. Hiện giờ Trương Minh Hoàng cảm thấy bản thân cần nghiêm túc suy nghĩ lại. Công chúa không muốn thì tiểu vương tử tiếp nhận, chẳng phải là chuyện thường sao? Mạc Thành ở bên cạnh nói tiếp, quỷ vực chi thành vốn là của ba nuôi, chứ không phải của anh ta. Anh ta không thể độc chiếm, không chịu buông được. Huống hồ có vài thứ khi nắm trong tay quá lâu thì không chắc có thể dễ dàng buông bỏ được nữa. Thay vì như vậy, thà rằng từ bỏ nhân lúc còn sớm cũng thể hiện thái độ nhất quán của bản thân. Còn thật sự không muốn tiếp quản quỷ vực chi thành sao? Trương Minh Hoàng vẫn không nhịn lòng được mà hỏi. Mạc Thành luôn làm rất tốt. Ông rất hài lòng, nhưng ông vẫn tôn trọng suy nghĩ của Mạc Thành. Ba nuôi, đâu phải ba không hiểu con. Nếu có thể thoải mái, không phải gánh vác gì thì con không muốn làm gì cả đâu. Mạc Thành cười đáp, giọng nói mang theo chút trẻ con. Anh ta biết ba nuôi rất tốt với anh ta, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện gì khác. Nhưng nếu cần thiết phải nghĩ, phải suy xét thì anh ta sẽ suy xét. Mạc Thành suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm. Dù không phải là thành chủ kế nhiệm của quỷ vực chi thành, thì con vẫn là con trai của ba, không phải sao? Trương Minh Hoàng nhìn Mạc Thành bất đắc dĩ thở dài. Nếu Mạc Thành đã kiên quyết như vậy thì ông sẽ tôn trọng quyết định này. Nhưng chị e chuyện Đường Minh Hạo tiếp nhận quỷ vực chi thành cần có sự đồng ý của Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu. Ông nhìn về phía hai người họ. Hàn Nhã Thanh mím môi, rất nghiêm túc. Dương Tầm Chiêu cũng vậy. Anh bất giác vuốt nhẹ ly trà trong tay. Trương Minh Hoàng muốn Đường Minh Hạo tiếp quản quỷ vực chi thành. Hơn nữa Mạc Thành cũng đã đồng ý. Hàn Nhã Thanh nhìn thoáng qua Dương Tầm Chiêu, thấy anh gật đầu. Vậy là cô bèn cong môi cười khẽ nói, chúng con tôn trọng quyết định của bản thân Minh Hạo. Thằng bé là con trai con, cũng là cháu ngoại của ba. Nếu nó đồng ý thì chúng con sẽ không ngăn cản. Trương Minh Hoàng thở phào một hơi. Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu nghĩ như vậy thì chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào ý của Đường Minh Hạo. Thế là ánh mắt của ông lại nhìn về phía Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo yên lặng ngồi trên sofa, chống tay một bên, vẻ mặt căng thẳng. Cậu bé nhìn mọi người xung quanh, nghiêm túc nói, con đồng ý tới và tiếp quản quỷ vực chi thành. Mạc Thành nhướn mày, khá lắm. Anh ta tán thưởng sự dứt khoát của Đường Minh Hạo, là một người có dạ tâm. Hàn Nhã Thanh không chút bất ngờ về câu trả lời của Đường Minh Hạo. Đối với cậu bé mà nói, tất cả những việc có thể khiến cậu phát triển bản thân và mang lại ham muốn khám phá thì cậu bé sẽ đồng ý làm. Không nghi ngờ gì, quỷ vực chi thành là một tổ chức cực kỳ bí mật, rất ít người biết đến. Đường Minh Hạo đương nhiên sẽ vô cùng hứng thú. Ba nuôi, ba xem, Minh Hạo đã đồng ý rồi, vậy thì giao quỷ vực chi thành cho thằng bé được rồi đúng không? Mạc Thành tranh thủ nắm thời cơ, vội vàng hỏi Trương Minh Hoàng. Trương Minh Hoàng trừng mắt nhìn anh ta, Mạc Thành sốt ruột như vậy làm gì? Anh ta có chuyện gì khác nên muốn nhanh chóng giao quỷ vực chi thành cho Minh Hạo sao? Hiện giờ Minh Hạo còn nhỏ, không thể tiếp quản, vẫn cần anh ta trông coi. Nói như thể đẩy đi được là không cần quan tâm gì nữa luôn vậy. Mạc Thành thật sự rất muốn không quan tâm tới chuyện gì nữa, nhưng lại không dám nói, chỉ có thể nhìn Trương Minh Hoàng với vẻ ấm ức. Tới năm 16 tuổi, Minh Hạo sẽ tiếp quản quỷ vực chi thành, trước đó vẫn là con quản lý. Trương Minh Hoàng dứt khoát nói, ông không quản lý quỷ vực chi thành đã nhiều năm, hiện giờ cũng không muốn tiếp tục quản lý, chỉ muốn hưởng thụ niềm vui tuổi già thôi. Thế trước đó, ba nuôi quản lý đi. Vừa hay có thể dạy bảo Minh Hạo đó. Mạc Thành ra sức cố gắng. Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu đều không nhìn nổi nữa. Đây là thành thiếu chủ của quỷ vực chi thành đó sao? Nghe nói là mạnh mẽ, đáng tin lắm cơ mà. Kết quả thì sao? Sao giọng điệu hành động làm nũng này lại thành thục thế? Dương Tầm Chiêu cảm thấy trước đây bản thân đã đánh giá cao Mạc Thành rồi. Người như vậy làm tình địch của mình. Hàn Nhã Thành sẽ không bao giờ nhìn trúng anh ta đâu. Con có chuyện gì gấp gáp muốn làm à? Không muốn quản lý quỷ vực Chi Thành một chút nào nữa à? Trương Minh Hoàng buồn bực nói. Dù không muốn thì Mạc Thành cũng không nên gấp gáp như vậy chứ. Huống hồ ông hiểu tính tình Mạc Thành sẽ không phải vì nguyên nhân gì khác đâu. Vậy nên anh ta chỉ đơn giản là không muốn quản lý quỷ vực Chi Thành nữa. Muốn nhanh chóng đẩy cho người khác. Hay là vì anh ta cảm thấy hiện giờ mình đã là người ngoài? Không đúng, Mạc Thành cũng không phải là người không hiểu chuyện như vậy. Chỉ là đang yên đang lành mà kiếm chuyện thôi. Hay là con có việc khác? Nếu là tán gái thì xem như ba chưa nói gì. Cho con nghỉ, không tán được thì đừng có về nữa. Trương Minh Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng. Mạc Thành cảm thấy có rất nhiều lời nghẹn lại trong miệng, không thể nói ra được. Tán gái? Vậy là ba nuôi vẫn quan tâm tới cuộc sống cá nhân của anh ta nhất à? Nhưng ở đâu có phụ nữ cho anh ta tán đây? Nếu Trương Minh Hoàng nghe được câu này thì e là sẽ đập vỡ bản mất. Anh ta không có ai để tán à? Bên cạnh anh ta thiếu phụ nữ ưu tú sao? Là hoàn toàn không muốn tán thì có. Cậu muốn tán gái sao? Tán chị Lâm Tử đi cậu. Đường Vũ Kỳ vô cùng vui vẻ. Cô bé vẫn giữ liên lạc với Lâm Tử. Theo cô bé thấy thì Lâm Tử thật sự là một cô gái vô cùng ưu tú. Hơn nữa cô bé rất quý Lâm Tử, cảm thấy cuộc sống của Lâm Tử thoải mái, kiêu ngạo, hoàn toàn không phải phiền não bởi bất cứ chuyện gì. Những người ngồi bên cạnh đều tò mò nhìn Mạc Thành, mang theo đôi chút tâm lý hóng chuyện. Chà chà, xem như Mạc Thành tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Không phải không biết tán ai sao? Lâm Tử đó đủ ưu tú, xứng đáng với anh ta. Hơn nữa, trước đây hai người từng gặp nhau rồi, quan hệ cũng khá tốt. Quan trọng là Đường Vũ Kỳ đã nêu ra rồi, nhất định Mạc Thành phải trả lời. Nghe thấy cái tên này, Mạc Thành có chút sửng sốt. Không ngờ vừa nghe tên là anh ta đã nhanh chóng nhớ đến dáng vẻ duyên dáng quyến rũ, liếc mắt một cái cũng khiến người ta không thể nào quên của Lâm Tử. Chỉ là anh ta cảm thấy hai người không cùng một thế giới. Hơn nữa so với cô ấy thì anh ta càng có hứng thú với nhà họ Mạc hơn. Làm sao bây giờ đây? Mạc Thành lại nhớ ra, đến giờ ngay cả phương thức liên lạc của Lâm Tử anh ta còn chưa kết bạn được. Đúng là quá đáng. Mạc Thành bỗng dưng cảm thấy hơi tức giận, trong lòng có một loại cảm giác không nói lên lời. Thấy vẻ mặt rối rắm và mê mang thoáng qua của Mạc Thành, Hàn Nhã Thành khẽ bật cười. Xem ra không phải là Mạc Thành không có cảm giác với Lâm Tử, có thể vì mới gặp nhau một lần nên cảm giác chưa quá rõ ràng thôi. Có điều Hàn Nhã Thành rất xem trọng cặp đôi này. Mâu thuẫn duy nhất có thể tồn tại giữa hai người có lẽ là Lâm Uyển, mẹ của Lâm Tử. Nhưng mà năm xưa đến Lâm Uyển còn không để ý thì hiện giờ chắc là Lâm Tử cũng sẽ không quá để tâm. Thế nên khả năng vẫn rất cao. Cậu, có phải cậu cũng thích chị Lâm Tử không? Đường Vũ Kỳ như phát hiện ra châu lục mới, mừng rỡ nói. Cô bé chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu người mình thích mà ở bên nhau thì chính là gấp đôi sự yêu thích. Mà cô bé càng ngày càng tin tưởng Lâm Tử. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tháng sau cô bé sẽ tham dự một tuần lễ thời trang với Lâm Tử. Cô bé rất mong chờ hoạt động lần này. Mạc Thành khẽ gõ đầu Đường Vũ Kỳ một cái. Nhóc con, nhiều chuyện như vậy làm gì? Trương Minh Hoàng không ngờ bản thân tùy ý hỏi một câu thôi, vậy mà Mạc Thành lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Vậy là lúc trước do ông ta lơ là anh ta rồi sao? Ngay sau đó Trương Minh Hoàng tự phủ định bản thân. Mạc Thành suy nghĩ đến vấn đề này chỉ vì đã gặp được Lâm Tử. Có chút hứng thú nên mới nhớ tới cô ấy thôi. Nếu không gặp Lâm Tử thì e là chuyện không có suy nghĩ như vậy. Trương Minh Hoàng nhớ tới Lâm Tử là lại nhớ đến Lâm Uyển. Không biết chuyện năm xưa rốt cuộc được giải quyết như thế nào. Chỉ hy vọng rằng nếu Mạc Thành thật sự thích Lâm Tử sẽ không bị ngăn trở vì chuyện này. Mạc Thành thầm nghĩ anh ta nên gặp Lâm Tử mới được. Có thể phải nói là hẹn gặp Lâm Tử để xác nhận lại cảm giác của anh ta với cô ấy là gì. Có phải thích hay không? Hay chỉ là tò mò, thậm chí chỉ là có hứng thú với nhà họ Mạc nên mời thầy hứng thú với cô ấy. Nhưng tìm lý do gì đây? Tuyệt đối không thể nhắc tới Lâm Uyển, mẹ cô ấy được. Đúng rồi, trước đây không phải là Dương Tầm Chiêu tặng một viên đá quý sao? Bây giờ mang đi tặng cô ấy, xem như làm quà cảm ơn. Nhưng chuyện đã qua lâu như vậy rồi, người ta đã chẳng còn bận tâm nữa. Nhắc lại cũng không có ích gì. Mạc Thành rối rắm. Đáng tiếc, Mạc Thành không thể gặp Lâm Tử như mong muốn được. Khi anh ta chuẩn bị đi tìm cô ấy thì phát hiện anh ta hoàn toàn không có chút manh mối nào với Lâm Tử cả. Dù có cho người quỷ vực Chi Thành tìm kiếm thì cũng không thấy tung tích. Lâm Tử cứ như đã bốc hơi rồi vậy. Mạc Thành không từ bỏ, bảo Đường Vũ Kỳ hỏi vị trí của Lâm Tử. Lâm Từ không nói thẳng, chỉ nói là vẫn ở thành phố này. Mạc Thành tiếp tục cho người tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức gì. Mạc Thành có chút nghi ngờ thân phận của Lâm Từ. Phải đặc biệt thế nào mới không có tin tức gì như vậy? Mà Mạc Thành phái người tới Monster theo dõi rồi mà cũng không có một chút tin tức nào. Lâm Từ như thể chưa từng ra khỏi nhà vậy. Mạc Thành càng cảm thấy hứng thú. Lâm Từ, Mạc Từ, nhà họ Mạc. Đúng là nên để tâm. Mạc Thành thầm nghĩ, lâu lắm rồi anh ta không gặp được chuyện gì thú vị như vậy. Hơn nữa, con người Lâm Từ chắc chắn cũng sẽ rất thú vị. Thập Dạ Tàng, tổ chức đúng hạn. Vì tâm trạng Liễu Ảnh không tốt nên Hàn Nhã Thanh muốn đưa cô ấy ra ngoài giải sầu. Vậy là bèn dẫn theo Liễu Ảnh cùng tới tham gia. Mỗi lần Thập Dạ Tàng tổ chức đều gây chấn động. Lần này cũng không ngoại lệ. Màn đêm vừa buông xuống, ánh đèn rực rỡ sáng lên. Khách mời được mời tới Thập Dạ Tàng. Gần như là đã đông đủ. Người không có thư mời đặc biệt muốn tham gia rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể vào. Hàn Nhã Thanh dùng thân phận của nhà họ Đường để vào đây cùng với Liễu Ảnh. Đường Vũ Kỳ và Dương Tầm Chiêu dẫn theo Đường Minh Hạo, còn Mạc Thành đơn độc một mình. Vị trí ngồi tùy ý, nhưng Mạc Thành lại chiếm vị trí giữa hàng hai, không chút khách khí nào. Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh cũng không để ý, thản nhiên ngồi cùng nhau. Cậu Tư Tịch và Hứa Dinh Dinh cũng tới. Khi nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, đôi mắt Hứa Dinh Dinh lập tức sáng lên. Đã lâu rồi họ không gặp nhau. Lần này gặp lại Hàn Nhã Thanh, cô ấy rất vui, kéo cậu Tư Tịch đi thẳng tới chỗ Hàn Nhã Thanh. Thanh Thanh! Hứa Dinh Dinh vui vẻ gọi, muốn đi nhanh qua đó nhưng lại bị cậu Tư Tịch ôm eo, rồi từ từ bước tới cùng cô ấy. Hứa Dinh Dinh trừng mắt nhìn anh ta. Như thế mà cũng ghen sao? Hàn Nhã Thanh đã quen nên không trách cứ, đợi Hứa Dinh Dinh đi tới. Hàn Nhã Thanh và Hứa Dinh Dinh nói chuyện với nhau. Cậu Tư Tịch đi tìm Dương Tầm Chiêu tán dóc vài câu. Sau đấy, cậu Tư Tịch dẫn Hứa Dinh Dinh tới ngồi ở vị trí khác. Tư Đồ Không cũng tới. Lúc nhìn thấy Tư Đồ Không, lòng Liễu Ảnh vô cùng hoảng loạn, sợ Tư Đồ Không đi tới phía mình. Hàn Nhã Thanh vội ngồi bên cạnh nắm chặt tay Liễu Ảnh, để cô ấy an tâm. Liễu Ảnh gượng cười với Hàn Nhã Thanh. Cô ấy lo Tư Đồ Không sẽ đi về phía mình, nhưng lại cảm thấy nếu Tư Đồ Không không tới, cô ấy sẽ thất vọng. Tâm trạng mâu thuẫn này khiến cô ấy có chút tự trách, nhưng cô ấy vẫn hy vọng Tư Đồ Không sẽ không tới. Cô ấy không muốn xung đột với anh ta trước mặt nhiều người như vậy. Cũng may, dù Tư Đồ Không không tới, nhưng lại không ngồi gần Liễu Ảnh. Cách Liễu Ảnh khá xa, ánh mắt cũng chỉ dừng trên người Liễu Ảnh trong nháy mắt. Liễu Ảnh dần dần bình tĩnh lại, nhưng cô chợt cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở trong lòng. Sự nôn nóng không thể nói ra, còn mang theo vài phần ấm ức. Hàn Nhã Thanh ngồi bên cạnh Liễu Ảnh, nhìn rõ mọi biểu cảm của cô ấy. Cảm giác Liễu Ảnh mang lại cho cô đã thay đổi rồi. Trước đây cả tinh thần lẫn thể xác cô ấy đều chống đối Tư Đồ Không, mà bây giờ cô ấy đã không còn chống đối Tư Đồ Không như vậy nữa. Hơn nữa, loáng thoáng có cảm giác muốn thân cận nhưng lại không dám tới gần, cảm giác như đang thăm dò vậy. Hàn Nhã Thanh nhìn Liễu Ảnh. Thời gian 5 năm ở bên Tư Đồ Không, 5 năm không thể nào không có cảm giác gì được. Trong khoảng thời gian đó, không phải không có lúc nào Liễu Ảnh vui vẻ và hạnh phúc. Nếu không phải giữa hai người có một sai lầm thì cũng sẽ không thành ra như bây giờ. Có điều, vậy thì có sao? Hàn Nhã Thanh biết cô sẽ tôn trọng lựa chọn của Liễu Ảnh, đồng thời ủng hộ quyết định của cô ấy. Buổi đấu giá bắt đầu lúc 9 giờ. Gần 9 giờ, mọi người đã tới đông đủ. Nhưng người của Thập Dạ Tàng thì vẫn chưa có ai xuất hiện, không khí có chút nôn nóng. Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu bình tĩnh chờ đợi. Thập Dạ Tàng sẽ không thất hẹn, kiên nhẫn chờ đợi là được. Có điều ngoài dự đoán của mọi người, tới gần 9 giờ, không ngờ lại có người tới, đã vậy còn là người mà họ không thể ngờ. Lâm Từ, váy dài màu đỏ, chân đi giày cao gót, đi tiến vào lập tức gây chú ý. Khuôn mặt hoàn toàn mới này khiến những người ở đây đều có thêm hứng thú tìm hiểu. Mạc Thành nhìn thấy Lâm Từ tiến vào, nhớn mày, vất vả tìm kiếm bao lâu, vậy mà khi nhìn thấy lại chẳng tốn chút công sức nào. Nếu sớm biết hôm nay có thể gặp Lâm Từ thì trước đây anh ta tốn nhiều tâm tư như vậy làm gì chứ. Lâm Từ tiến vào nhìn thoáng qua, hình như chỉ còn chỗ trống ở trong góc thôi. Vậy là nhấc chân định đi tới, Mạc Thành trực tiếp vẫy tay gọi Lâm Từ, bên này. Không biết bởi vì Dương Tầm Chiêu hay là Hàn Nhã Thanh mà bên này có mấy vị trí không ai ngồi, thế nên Mạc Thành thoải mái gọi Lâm Từ tới. Mạc Thành không hề nghĩ bên cạnh không có ai ngồi, chẳng phải nguyên nhân một phần là do anh ta hay sao? Lâm Từ trừng mắt nhìn anh ta, hai người thân nhau lắm à? Có điều vị trí đó cũng khá tốt,

nhưng cô ta không quan tâm. Liễu Ảnh không có thân phận, cũng chẳng có địa vị, hoàn toàn không so được với cô ta. Tuy hiện giờ được Tư Đồ không thích, nhưng bà Tư Đồ không thích Liễu Ảnh. Liễu Ảnh sẽ không thể gả vào nhà Tư Đồ được. Huống hồ cô ta không tin tình cảm không được ai chúc phúc mà Liễu Ảnh có thể kiên trì mãi được. Hơn nữa cô Nguyễn cảm thấy Tư Đồ không đối xử với cô ta cũng không tệ. Cô ta vẫn có cơ hội. Chỉ cần cô ta đối xử tốt với Tư Đồ không, khiến Tư Đồ không cảm nhận được tình yêu của cô ta, thì sớm muộn gì Tư Đồ không cũng sẽ động lòng thôi. Cô ta mãi không gặp được Liễu Ảnh, lúc này khó khăn lắm mới gặp được, đương nhiên sẽ phải chèn ép một chút, để Liễu Ảnh biết rằng cách biệt giữa cô ta và Liễu Ảnh, ngoại trừ sự phản đối của bà Tư Đồ ra, thì còn có những mặt khác nữa. Ví dụ như gia thế, Liễu Ảnh không bao giờ xứng với Tư Đồ không. Liễu Ảnh thấy vẻ mặt này, cuối cùng cũng hiểu ra cô Nguyễn đang nhằm vào mình. Nhưng cô ấy sẽ không từ bỏ nhanh như vậy. Chỉ là 3 tỷ là con số lớn nhất mà cô có thể bỏ ra rồi. Liễu Ảnh đang do dự, không biết có nên lên tiếng nữa không, thì nghe thấy tiếng Hàn Nhã Thanh ở bên cạnh. 4,5 tỷ. Hàn Nhã Thanh tay nắm tay Liễu Ảnh. Đồ của mẹ cô ấy lại một lần nữa xuất hiện. Sao có thể vào tay người khác được chứ? Đặc biệt là một người cố ý nhằm vào Liễu Ảnh. Liễu Ảnh cảm kích nhìn Hàn Nhã Thanh. Cũng may mà có Hàn Nhã Thanh bảo cô ấy từ bỏ nhanh như vậy, thật sự có chút không cam lòng. 4,8 tỷ, cô Nguyễn tiếp tục nói. Hàn Nhã Thanh mím môi. Người này là cố tình tới để hạ nhục Liễu Ảnh sao? Lần nào cô ta ra giá cũng chỉ hơn Liễu Ảnh 300 triệu, như thể đang nói với Liễu Ảnh rằng cô ta chỉ cần 300 triệu thôi là có thể chèn ép Liễu Ảnh không ngóc đầu lên nổi. 6 tỷ. Hàn Nhã Thanh cười khẩy. Số tiền này cô vẫn chơi được. Cô nhất định sẽ giúp Liễu Ảnh lấy lại bộ trang sức này. Cô Nguyễn ấy hả? Cô muốn xem cô ta có bao nhiêu tiền mà đấu với cô. Cô không chỉ là người nhà họ Đường mà còn là vợ của Dương Tầm Chiêu. So với nhà họ Nguyễn của cô ta mạnh hơn gấp bội lần. 6,3 tỷ. Nguyễn Tố lười nhác nói. Xem ra Liễu Ảnh hết tiền rồi nên mới để cho người khác giúp. Đáng tiếc, người khác sẽ mãi mãi chỉ là người khác. Sẽ sẵn sàng bỏ ra bao nhiêu tiền vì cô ấy đây. Cô Nguyễn hoàn toàn không quan tâm. Liễu Ảnh nhíu mày. Giọng điệu của cô Nguyễn hình như mang theo vài phần chế nhạo, khiến người ta không thoải mái. Nhưng cô ấy không muốn mang lại cho Hàn Nhã Thanh sự khó chịu này. Cô ấy duỗi tay ngăn Hàn Nhã Thanh lại, muốn bảo cô bỏ đi. Không cần nữa, mất thì mất vậy. Có bạn bè ra mặt giúp mình là cô ấy đã rất mãn nguyện rồi, không cần phải tranh tới cùng. Nhưng Hàn Nhã Thanh chỉ khẽ cười với cô ấy. Ảnh ngốc nghếch, bây giờ đâu phải lúc có thể tùy tiện bảo dừng chứ. Trò hay mới bắt đầu thôi. Nếu cô Nguyễn muốn chơi, vậy thì cô sẽ chơi tới cùng với cô ta. Không phải cô ta muốn chèn ép Liễu Ảnh sao? Cô sẽ để cho cô ta biết thế nào gọi là chèn ép. 9 tỷ. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Nhã Thanh lại một lần nữa vang lên. Giá này đã vượt quá giá trị ban đầu của bộ trang sức. Những người xung quanh như đang xem trò hay. Họ đều nhìn ra hai người đang phân cao thấp tới cùng. Cô Nguyễn nhíu mày. Không ngờ cô còn dám hô cái giá này vì Liễu Ảnh sao? Có điều thứ Liễu Ảnh muốn, cô ta tuyệt đối sẽ không nhường. Đồ vật cũng vậy, người cũng vậy. Cô Nguyễn nhìn về phía Tư Đồ không, cách đó không xa. Anh ta yên lặng ngồi đó, như thể mọi thứ diễn ra xung quanh đều không liên quan tới anh ta. Xem ra cũng không để ý đến Liễu Ảnh. Còn tưởng thích nhiều lắm cơ, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Rõ ràng biết là thứ Liễu Ảnh muốn, nhưng không hề mở miệng nói một câu nào. Vì Tư Đồ không tỏ thái độ, trong lòng cô Nguyễn có chút thoải mái, ngọt ngào lên tiếng. 9,3 tỷ. Hàn Nhã Thanh nhíu mày, người này... Đúng là cô Nguyễn còn cố tình liếc qua với ánh mắt khinh thường. Vẻ mặt Liễu Ảnh thờ ơ, làm như không nhìn thấy. Hàn Nhã Thanh nhìn thoáng qua. Cô ta làm như vậy là muốn sỉ nhục Liễu Ảnh từng chút một. Đáng tiếc, người ngồi bên cạnh Liễu Ảnh hiện giờ là cô. Không coi nhà họ Nguyễn ra gì, bộ trang sức này cô cũng sẽ không nhượng bộ. 15 tỷ. Hàn Nhã Thanh vừa định hét giá thì đột nhiên bị người khác giành trước. Lâm Tử nghiêng đầu khẽ nháy mắt với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh đã hiểu, cô ấy chỉ tùy ý chen vào thôi, không định mua thật, xem như xào giá đôi chút sao. Nghe thấy một giọng nói xa lạ, cô Nguyễn vô thức nhíu mày một cái, quăng ra một ánh mắt hình viên đạn, nhưng rồi lại bị Lâm Từ hờ hững nhìn lại. Sau đấy Lâm Từ lia mắt đi, làm như không thấy sự uy hiếp của cô Nguyễn. Cô Nguyễn muốn nổi giận, nhưng e ngại ở đây là thập dạ tàng. Cô ta không dám nổi giận trắng trợn, mà cũng bởi người Lâm Từ ngồi cạnh có địa vị không bình thường. Sợ khiến anh ta phản cảm nên chỉ đành nếm nhịn. Cô ta nhìn về phía Hàn Nhã Thanh và Liễu Ảnh. Cái giá này không thấp, họ còn tăng giá nữa không? 16,5 tỷ. Hàn Nhã Thanh cất giọng thờ ơ, nhưng như hoàn toàn không coi cô Nguyễn ra gì. Thái độ kiêu ngạo này khiến cô Nguyễn rất khó chịu. Cô Hàn quả là có con mắt tinh đời. Lúc vừa thấy bộ trang sức này, tôi đã cảm thấy quen thuộc rồi. Bỏ công lên mạng tìm một chút, đúng là tác phẩm của chủ tịch VG, nhà thiết kế Lelita. Trước khi thành danh, Lâm Từ ở bên cạnh mỉm cười bổ sung, trước đây tôi từng nghe Lelita kể, bà ấy đặc biệt thiết kế bộ trang sức này cho những người yêu nhau. Nghe nói cặp đôi nào có được bộ trang sức này sẽ hòa thuận, hạnh phúc bên nhau cả đời. Cô gái này là... Cô gái trên sân khấu ngạc nhiên hỏi, nửa khuôn mặt cũng bị chiếc mặt nạ cáo che khuất. Khi cong khóe môi lên, có cảm giác khiêu khích kỳ lạ. Lâm Từ, nhà thiết kế thời trang của VG. Lâm Từ cũng không che giấu thân phận của mình. Hơn nữa vốn dĩ là cô ấy lên tiếng là có ý định cổ vũ. Mọi người cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ cảm thấy có lẽ cô ấy tùy tiện nói ra vài câu thôi. Dù sao chăng nữa, bộ trang sức thật sự là thiết kế của Lelita. Đã có giá lên đến hàng chục tỷ rồi. Sao thập dạ tàng có thể để giá khởi điểm là 1,5 tỷ được? Chắc là Lâm Từ nói linh tinh thôi. Cô gái của thập dạ tàng đột nhiên bật cười, tiếng cười rất khẽ truyền tới. Mọi người có chút không hiểu, chỉ nghe thấy cô gái tặc lưỡi than nhẹ, mang theo đôi chút hối hận cùng bất đắc dĩ. Không sai, đây đúng là thiết kế của Lelita. Vốn dĩ không định đấu giá đâu, không ngờ lại mang lên. Thật ra tôi có chút không nỡ, định âm thầm bảo người đấu giá giành về. Cô gái không cảm thấy chột dạ chút nào. Dù sao thì trong buổi đấu giá của mình mà tự mình đi đấu giá vẫn là không thích hợp. Nhưng Lelita là nhà thiết kế nổi tiếng nhất mấy năm gần đây. Tác phẩm của bà ấy thiết kế thịnh hành khắp thế giới. Hàng chục tỷ một bộ đã là giá thường rồi. Hơn nữa tác phẩm của Lelita càng ngày càng đắt giá. Những tác phẩm ra đời càng sớm càng cổ điển. Giá cả sau này thế nào không ai có thể đoán được. Thập dạ tàng không nỡ cũng là lẽ đương nhiên. Nếu 10 năm sau lại đấu giá, tác phẩm của Lelita trên thị trường ngày càng ít đi, giá trị của bộ trang sức này sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hiện giờ họ do dự là vì bộ trang sức này thật sự do Lelita thiết kế sao? Cô gái tiếp tục giải thích, bộ trang sức này cũng là sau khi có được, chúng tôi mới phát hiện, chắc mọi người đều biết, thiết kế của Lelita đều có một biểu tượng chữ L. Bộ trang sức này cũng không ngoại lệ. Người dẫn chương trình vừa rồi không có hứng thú, muốn nhanh chóng lướt qua bộ trang sức này một lần nữa, thay đổi góc độ của bộ trang sức, để biểu tượng chữ L của Lelita lộ ra trước mặt mọi người. Toàn hội trường náo nhiệt. Liễu Ảnh hoàn toàn không biết bộ trang sức này là do Lelita thiết kế. Trong lòng dần dần trầm xuống. Ban đầu chỉ có cô Nguyễn muốn tranh thôi. Bây giờ không ít người ngồi đây chắc cũng đều muốn tranh cả rồi. Bộ trang sức này đương nhiên sẽ bị độn lên cái giá rất cao. Cô không muốn Hàn Nhã Thanh vì mình mà tốn quá nhiều tiền. Mỗi bộ trang sức đều có đặc điểm riêng. Bộ trang sức này chắc có rất ít người biết. Thứ nhất, vì bộ trang sức này không đủ lộng lẫy, thoạt nhìn không có gì quá đặc biệt. Thứ hai, không có nhiều người biết bộ trang sức này là thiết kế của Lelita. Thế nhưng chắc hẳn đều là từng nghe nói đến bộ sưu tập Love của Lelita. Bộ trang sức này được xem như tiền thân của bộ sưu tập Love. Cô gái thẳng thắn nói, còn không trầm lắng như trước nữa. Tất cả những người có mặt trong hội trường đều nhìn ra. Ban đầu cô gái trên sân khấu không muốn giới thiệu quá nhiều về bộ trang sức. Lúc này thì lại trái ngược hoàn toàn, như thể sau khi bị chỉ ra. Biết rõ không thể giữ lại bộ trang sức này nữa, nên thà để nó được mua với một cái giá cao vẫn hơn. Trên màn hình, từng tấm ảnh chụp bộ sưu tập trang sức lớp hiện lên. So sánh với bộ trên sân khấu, đúng là không có điểm ít tương tự. Nhưng bộ sưu tập lớp lại thoát khỏi thiết kế của bộ này, làm cho bộ trang sức trên sân khấu quý giá đến lạ. Nghe nói, khi Lelita thiết kế bộ trang sức này, đúng vào lúc gặp được người chồng hiện tại của mình. Sau khi thiết kế xong, bà ấy cùng chồng tu thành chính quả. Vậy là bà ấy đã tặng bộ trang sức này cho một cặp đôi hữu duyên. Tôi nghĩ bộ trang sức này nhất định mang theo lời chúc phúc. Dù không có lời chúc phúc của các vị thần, thì cũng có lời chúc phúc của Lelita. Dù sao thì bà ấy và chồng vẫn nắm tay nhau tới tận bây giờ. Từng lời giới thiệu của cô gái như mang theo dụ hoặc. Bao nhiêu người phải trả giá lớn vì hạnh phúc, là có bao nhiêu người khát khao bộ trang sức được chúc phúc này. Hơn nữa tác phẩm của Lelita sẽ ngày càng đắt giá. 21 tỷ, lập tức có người hô lên. Nếu đây là một bộ trang sức bình thường, tuyệt đối không đáng với cái giá này. Nhưng tác phẩm của Lelita thì xứng đáng. Huống hồ tác phẩm của Lelita ngày càng ít, thiết kế sau này chỉ ngày một đắt hơn. Giờ mua được sẽ không lỗ. 24 tỷ,

Lúc nhìn sang Liễu Ảnh, cô ta gần như không hề che giấu được sự đắc ý và khinh bỉ trong ánh mắt. Hàn Nhã Thanh cười khẩy. Cô Nguyễn đang thể hiện rõ ràng với Liễu Ảnh rằng cô ta đang cười nhạo cô ấy à? Hay chỉ muốn nói rằng Liễu Ảnh không trả nổi cái giá tiền này? Đúng vậy, Liễu Ảnh không có tiền, nhưng không có nghĩa là cô không có. 60 tỷ. Hàn Nhã Thanh mỉm cười cất lời, nhìn thẳng vào cô Nguyễn. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, vẻ đắc ý và khinh bỉ ban nãy biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ. Thanh Thanh, Liễu Ảnh kéo lấy tay Hàn Nhã Thanh, không cần phải vậy đâu, giá của bộ trang sức không đắt đến mức đó. Cho dù là tác phẩm của Leleta thì cũng không đáng giá đó. Tác phẩm thời kỳ đầu chưa tới chín muồi của bà ấy sao có thể so với bây giờ được, hoàn toàn không cần thiết. Hàn Nhã Thanh khẽ nói với Liễu Ảnh, không sao đâu, tớ thấy bộ trang sức này đáng cái giá đó, cho nên không thiệt. Huống hồ sưu tập tác phẩm của Leleta cũng tốt mà. Cô mua cho Liễu Ảnh, nhưng cô không muốn Liễu Ảnh cảm thấy quá áp lực. Hơn nữa đây còn chưa tới giới hạn cuối cùng của cô. Không phải cô Nguyễn không muốn nhường sao? Cô phải để cho cô ta biết có một vài thứ không phải cô ta muốn là sẽ có được. Không muốn nhường thì cũng nhất định phải nhường. Tôi thêm 300 triệu nữa. Bây giờ cô Nguyễn đang hận Hàn Nhã Thanh muốn chết rồi. Không ngờ Hàn Nhã Thanh lại sẵn sàng chi nhiều tiền cho Liễu Ảnh như vậy. Chẳng phải chỉ là một phụ nữ không có thân phận địa vị thôi sao? Cô ta xứng với tác phẩm của Leleta chắc. Hàn Nhã Thanh mỉa mai nhìn cô Nguyễn. Không ngờ cô ta vẫn chỉ tăng thêm 300 triệu một lần, khác hẳn ban nãy. Trước đó mỗi lần tăng thêm tận 3 tỷ là để chèn ép Liễu Ảnh. Còn bây giờ mỗi lần tăng thêm 300 triệu là vì cô ta không còn cách nào để tăng giá thêm quá nhiều được nữa. Nếu như cô ta đã chủ động khiêu khích thì cô cũng sẽ không buông tha tin tức này đâu. 63 tỷ. Hàn Nhã Thanh thủng thẳng cất lời. Cô nâng lên 300 triệu một lần à? Nhưng mà tôi không muốn chơi với cô. Tôi đang muốn thử xem cô chơi tiếp với tôi như thế nào. 300 triệu và 3 tỷ một lần thì trông không nhiều, nhưng còn cả 60 tỷ trước đó nữa, cô ta còn dám nâng giá tùy tiện không? Hàn Nhã Thanh không thèm coi cô Nguyễn ra gì. Nói trắng ra thì cô Nguyễn chỉ là cô cả nhà họ Nguyễn. Chỗ dựa lớn nhất chẳng qua cũng chỉ là nhà họ Nguyễn thôi. Nhưng mà nhà họ Đường, nhà họ Dương, thậm chí là Quỷ Vực Chi Thành đứng đằng sau cô, nhà họ Nguyễn chống chọi được nhà nào? 66 tỷ. Cô Nguyễn cắn răng nói, cô ta không thể từ bỏ được. Huống hồ bây giờ cô ta đang ganh đua với Liễu Ảnh, sao có thể thua được chứ? Cô Nguyễn nhìn về phía Tư Đồ Không, anh ta mãng chẳng nói lời nào, cũng không nhìn sang Liễu Ảnh, nhưng lại nhìn chăm chú vào bộ trang sức kia. Anh ấy thích ư? Cô Nguyễn nghĩ, nếu như Tư Đồ Không thích, vậy thì cô ta bỏ hơn 60 tỷ này ra cũng đáng. Huống hồ chỉ cần anh ta không bênh vực Liễu Ảnh thì đã là sự ủng hộ lớn nhất đối với cô ta rồi. Hàn Nhã Thanh nhìn sang cô Nguyễn, không ngờ rằng cô ta cũng dũng cảm vậy đấy. Cô ta tưởng chỉ phải trả thêm 3 tỷ thôi sao? Tổng cộng số tiền mà cô ta phải trả là 66 tỷ đấy. Gia đình cô ta chịu làm vậy sao? Hay mình cũng tăng thêm một chút thử xem? Xem có vẻ như cô Nguyễn sẽ không từ bỏ rồi. Thanh Thanh, Liễu Ảnh sợ Hàn Nhã Thanh tiếp tục tăng thêm tiền, muốn níu cô, nhưng Hàn Nhã Thanh lại vỗ vỗ tay cô ấy. Đồ ngốc, cậu không nghe thấy à? Bộ trang sức này có lời chúc phúc của Leleta và chồng bà ấy. Chúng ta đều biết Leleta và chồng bà ấy rất tình tứ, cả đời dìu dắt lẫn nhau mà. Nếu như tớ có thể tặng món này cho cậu thì sau này cậu nhất định có thể được hạnh phúc. Lời Hàn Nhã Thanh nói vô cùng dịu dàng, thanh âm không lớn nhưng trong không gian yên tĩnh thế này, từng câu từng chữ cũng vô cùng rõ ràng. Cô Nguyễn tức gần chết. Bọn họ coi như cô ta không có mắt à? Hay là cảm thấy hai người bọn họ chắc chắn sẽ có được? Vốn dĩ cô ta còn nghĩ rằng nếu như Hàn Nhã Thanh tăng giá thêm thì cô ta sẽ từ bỏ. Dù sao cao thêm nữa thì cô ta cũng không trả nổi. Người nhà của cô ta cũng không cho phép cô ta tiêu nhiều tiền để mua một bộ trang sức như vậy đâu. Chẳng qua nghĩ đây là của Leleta, còn có thể giải thích được, nên cắn răng kiên trì một chút, chứ cao thêm nữa thì cô ta hơi muốn từ bỏ. Nhưng bây giờ nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh nói, cô Nguyễn cảm thấy cô ta tuyệt đối không thể từ bỏ được. Đúng vậy, đây là một món quà có lời chúc phúc. Leleta và chồng bà ấy có thể hạnh phúc mỹ mãn cả một đời. Nếu như cô ta có được thì chắc chắn cũng có thể. Cho nên tuyệt đối không được từ bỏ, không thể để Liễu Ảnh có được. Sao Liễu Ảnh có thể ở bên Tư Đồ Không được cơ chứ? Tư Đồ Không là của một mình cô ta. Mẹ Tư Đồ Không đâu có chấp nhận Liễu Ảnh. Cho nên Liễu Ảnh tuyệt đối không thể ở bên Tư Đồ Không được. Cũng không thể bỏ được bộ trang sức này. 75 tỷ. Quả nhiên Hàn Nhã Thanh vừa nói xong lập tức tăng giá. Hơn nữa có tăng thêm hẳn 9 tỷ. Những người xung quanh đều kinh hãi. Cô cả nhà họ Đường đúng là giàu nứt đố đổ vách. Thứ có từ hơn 30 tỷ giờ đã tăng lên tận gấp đôi. Trong lòng còn chẳng hề dao động. Quan trọng nhất, đó lại không phải mua cho bản thân. Xem ra lại để tặng người phụ nữ bên cạnh rồi. Tình cảm đến mức nào cơ chứ? Nói không đố kỵ là giả. Có một số người đã nghĩ rằng nếu mình mà được làm bạn của cô cả nhà họ Đường thì hạnh phúc biết nhường nào. Có người ra mặt cho mình, có người tiêu tiền cho mình, hơn nữa còn chẳng hề đau lòng chút nào nữa. Liễu Ảnh nhìn Hàn Nhã Thanh, hơn 70 tỷ đã đủ đầu tư vào một công ty mới rồi. Thanh Thanh cứ định bỏ tiền ra như vậy ư? Vì cô ấy mà tiêu tiền như nước, cô ấy thì có tài đức gì cơ chứ? Cô ấy cắn chặt môi, chẳng lẽ hôm nay cô ấy không nên tới đây mới phải? Hàn Nhã Thanh thầm nghĩ, Liễu Ảnh đúng là ngốc thật đấy. Đây là chuyện cần phải so đo sao? Cô ấy muốn có được mà, còn cô cũng chỉ muốn tặng cho cô ấy mà thôi. 78 tỷ, cô Nguyễn không muốn từ bỏ. Nếu như đã tới nước này rồi thì làm sao có thể từ bỏ được? Bây giờ đã không chỉ còn là chuyện của một bộ trang sức nữa, mà là vấn đề thể diện của cô ta và Liễu Ảnh. Cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ bộ trang sức này, giống như không thể từ bỏ Tư Đồ Không vậy. Liễu Ảnh nhìn cô Nguyễn, cô ấy không hiểu vì sao người này lại cố chấp như vậy, dường như không phải là tranh đoạt gì đó mà là liều mạng vậy. Liễu Ảnh có chút oán giận Tư Đồ Không, nếu như không phải vì liên quan tới Tư Đồ Không thì sao cô Nguyễn có thể nhằm vào cô ấy được? Thành Thành cũng sẽ không cần phải ra mặt cho cô ấy. Bây giờ cô Nguyễn đã đối đầu với cả cô ấy và Thanh Thanh luôn rồi. Thứ tranh đoạt này đã hoàn toàn không chỉ là một bộ trang sức nữa. Những người xung quanh đều yên lặng xem, không ngờ rằng một bộ trang sức mà có thể đấu giá tới cái mức bây giờ. Huống hồ đây chỉ là tác phẩm thời kỳ đầu của Leleta thôi, không liên quan gì tới VG. Bọn họ đều nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, cô cả nhà họ Đường còn tiếp tục tăng giá hay không? 90 tỷ, Hàn Nhã Thanh là ai chứ? Chỉ cần cô cảm thấy đáng giá thì sẽ không tiếc tất thảy để có được. Nếu như đã có người ức hiếp tới tận mặt rồi, cô còn có thể lùi bước sao? Không phải cô Nguyễn thấy Liễu Ảnh không có tiền nên mới dám vênh váo như vậy à? Nhưng Liễu Ảnh không có tiền không có nghĩa là cô không có tiền. Cô còn sẵn sàng tiêu tiền vì Liễu Ảnh nữa. Sắc mặt cô Nguyễn tái nhợt cả đi. Cô ta thực sự đánh giá thấp Liễu Ảnh rồi, càng đánh giá thấp Hàn Nhã Thanh. Không ngờ rằng Hàn Nhã Thanh lại sẵn sàng tiêu nhiều tiền cho Liễu Ảnh như vậy. 90 tỷ, nói ném là ném ra luôn à? Liễu Ảnh có gì đáng giá như thế sao? Cô Nguyễn nhìn Hàn Nhã Thanh với vẻ mặt tràn ngập oán hận. Đây rõ ràng là đang đối đầu với cô ta. Trước giờ giữa hai người chẳng có mối giao lưu nào. Cô làm như vậy không phải là thấy quá đáng sao? Đáng tiếc, Hàn Nhã Thanh sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy cô Nguyễn ức hiếp người quá đáng. Nếu như không phải trước đó cô Nguyễn liên tiếp sỉ nhục Liễu Ảnh thì cô cần gì phải chèn ép cô ta mãi như vậy? Lúc cô ta chèn ép người khác thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ bị người khác chèn ép chứ. Huống hồ cô Nguyễn không nên trút sự oán giận vào Liễu Ảnh. Lẽ nào không phải là vì Tư Đồ Không sao? Liễu Ảnh chỉ ở bên cạnh Tư Đồ Không thôi, cô Nguyễn cần phải ghi thù như vậy à? Thế nhưng người giữ Liễu Ảnh lại là Tư Đồ Không, cho cô ta hy vọng cũng là Tư Đồ Không. Nếu như không phải vì Tư Đồ Không thì hai người cũng không thể đối chọi với nhau được. Tôi thêm 3 tỷ nữa. Cô ta không tin Hàn Nhã Thanh sẽ giúp Liễu Ảnh mãi như vậy. Cái giá bây giờ đã vượt qua cái giá vốn có rồi. Cho dù là tác phẩm sau này thì Lelita đã là chín chắn, cho VG sản xuất thì cũng chỉ đến cái giá này thôi. Hàn Nhã Thanh vẫn còn tăng giá mãi sao? Đúng thật là Hàn Nhã Thanh vẫn còn định tăng giá. Dù sao thì cũng không có chuyện cô không trả nổi. Nhưng Liễu Ảnh kéo chặt lấy tay Hàn Nhã Thanh, lạnh lùng nói, Thanh Thanh, đủ rồi, tớ không cần bộ trang sức này. Nếu như cô Nguyễn đã thích, vậy thì chúng ta nhường cho cô ta đi. Liễu Ảnh sợ Hàn Nhã Thanh tiếp tục hét giá, bình tĩnh cất lời, giọng điệu không cho phép từ chối, khiến Hàn Nhã Thanh phải nấn ná nhìn cô ấy thêm. Đúng vậy, Liễu Ảnh của hiện tại là chuyện gì cũng không manh động. Hiện giờ cô ấy nói rằng cô ấy không cần bộ trang sức này nữa, với vẻ rất nghiêm túc, từ bỏ rất dễ dàng. Cậu thực sự không cần sao? Bộ trang sức này... Hàn Nhã Thanh hơi do dự. Cô biết mẹ cô ấy rất muốn đấu giá được bộ trang sức này cho cô ấy. Đây chính là vật định tình năm đó, vô cùng ý nghĩa. Hơn nữa, cô có lòng tin chắc chắn sẽ đấu giá được. Đừng nói là cô Nguyễn, cho dù là cả nhà họ Nguyễn cũng không thể ngăn cản. Cho dù có quý giá đến mấy thì cũng chỉ là một bộ trang sức thôi. Nào có quý giá bằng con người chứ? Bây giờ mẹ tớ đang ở bên tớ, vẫn luôn bầu bạn bên cạnh tớ. Hơn nữa tớ còn có một người bạn tốt như vậy, vui mừng còn không kịp, cần gì phải băn khoăn vì một bộ trang sức chứ? Liễu Ảnh nói. Cô ấy không bận tâm tới bộ trang sức này, cho dù có nhiều hơn cũng không bận tâm. Hơn nữa, dù đó là thứ vô cùng ý nghĩa đi thì cũng chẳng thể nào so với con người được. Cô ấy nghĩ nếu là mẹ thì bà cũng sẽ không muốn Thanh Thanh tiêu nhiều tiền như vậy để có được đâu.